Xin chào tất cả quý vị, hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Diễm Hằng và tác giả Minh Uyên. Trong câu chuyện đầu tiên của tác giả Diễm Hằng, đây là những cái câu chuyện mà do chính tác giả kể lại, là những điều mà tác giả đã chứng kiến trải qua liên quan tới thế giới tâm linh, và hoàn toàn là những câu chuyện có thật. Và câu chuyện này sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Trong mỗi con người chúng ta, ắt hẳn từ bé cho đến lớn sẽ không có dưới vài lần bị người khác đe dọa rằng là con ma kìa, rồi là chỗ đấy con ma ghê lắm, tránh né ra. Nhưng mấy ai đã nhìn thấy dù chỉ một lần, có người còn mong muốn được nhìn thấy. Người ta còn cuồng đến độ nửa đêm mò ra bái tham ma để tìm kiếm bóng dáng cái thứ mà người người vẫn gọi là ma, xem nó đáng sợ đến mức nào. Bên cạnh những người mong muốn, mơ ước được nhìn thấy, thì có những người lại phải chạm mặt vô số lần. Và điều những người đã từng nhìn thấy mong muốn là không phải gặp những linh hồn vất vưởng đó nữa, bất cứ lần nào nữa, nhưng chẳng bao giờ thoát được. Điển hình chính là tôi. Tôi cũng đã từng cố gắng nói với rất nhiều người, kể lại cho họ nghe những gì tôi từng nhìn thấy. Nhưng nhận lại, người thì cho tôi là hoa mắt, người thì cho là thần hồn nát thần tính, thậm chí có người còn cho tôi là thần kinh có vấn đề, hay nói đúng hơn là điên. Tựa đề tôi đưa ra chắc mọi người nhìn cũng có thể hiểu, tôi đã và đang gặp không ít lần. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ những câu chuyện mình đã trải qua, và nó hoàn toàn là có thật. Nó không có cảnh máu me chém giết hay báo thù như những bộ truyện hư cấu tôi từng viết. Nhưng những câu chuyện tôi sắp kể ra đây, nó thật sự làm tôi sợ và nhớ mãi không thể nào quên. Ai không tin có thể cho đó là một câu chuyện giải trí nghe cho đỡ buồn. Còn những ai tin tâm linh luôn tồn tại quanh ta thì hãy cùng tôi chia sẻ. Câu chuyện thứ nhất, người bộ đội sau nhà. Năm 1997, gia đình tôi theo chính sách mới của nhà nước tản cư vào khu vực miền Nam khai hoang sinh sống. Bố mẹ tôi vào trong trước, để lại tôi ở lại đất Bắc cho đến khi lên 6, cũng tức là năm 2003 mới đưa tôi vào. Tôi lúc đó vui sướng khi được đến một vùng đất mới sống cùng mẹ, hai chị và em. Một buổi sáng nắng vàng chói chang chạy dài trên con đường đất đỏ ba gian bụi bay mù mắt. Mẹ đứng dưới tán cây đợi tôi, những tưởng mẹ sẽ chở tôi bằng một chiếc xe đạp, nhưng không vào trong này mấy năm. Bố mẹ cố gắng dành dụm mua được một chiếc xe cúp. Tôi vui sướng vì ở ngoài quê chưa một lần tôi được đi xe máy. Ngồi sau xe mẹ trở về, tôi nhìn ngắm hai bên đường, những căn nhà mái tranh vách nứa ọp ẹp, bé bằng cái bếp rơm nhà ngoại, nằm rải rác hai bên đường. Thậm chí có những căn nhà siêu vẹo, mái tranh ngả màu đen, vách nhà cong như sắp sập. Con đường đất đầy rẫy ổ gà ổ chó, bụi không nhìn thấy đường, mỗi khi có chiếc xe nào chạy nhanh hơn ngang qua. Tôi nhận ra nơi này còn nghèo nàn hơn cả quê ngoại mình đang sống. Con đường trải dài bất tận, uốn cong cong theo từng ngọn núi đất đá. Lúc lên dốc thì cảm tưởng như chiếc xe không thể leo nổi, bốc đầu ngã lan xuống đến nơi. Còn khi xuống dốc thì lao như tên bắn gặp ổ gà, chẳng kịp tránh, xóc lên xóc xuống, tưởng chừng sắp lao xuống lề đường nằm. Đi khá lâu cuối cùng cũng đến nhà. Em tôi cùng hai chị đang đứng ngoài sân, nở một nụ cười tươi mừng rỡ sau mấy năm trời không được gặp nhau. Nhìn căn nhà phía sau chị em tôi đang đứng, nó cũng chẳng khác gì những căn nhà tôi gặp trên đường. Nhưng nó không phải là vấn đề đối với một đứa 6 tuổi. Bởi suy nghĩ giản dị trong đầu, chỉ cần có chị em và bố mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất lúc bấy giờ. Chị tôi kéo tay tôi đi chơi ngay sau đó. Phía sau nhà là một quả đồi cao chót vót. Những cây lạ lẫm cao to tán rậm rạp, cùng với những trái xanh đỏ vàng làm tôi hoa mắt. Chị nói nó là cây điều, là cây được trồng chủ yếu ở đất này. Một cỏ đất nhô cao ngay bên cạnh là cây điều thân rễ to bằng thân, tôi cách nhà tầm 5 mét, làm tôi chú ý. Quả trên cây vàng óng, trái to gấp 3-4 lần những cây khác, đứng lên cỏ đất là có thể hái dễ dàng. Chị cả tôi mang ra chén muối ớt, thế là cả ba chị em ngồi trên mô đất, tận hưởng cái cảm giác chua chua ngọt ngọt, kèm theo chút vị chát của thứ trái cây lạ này. Đang ăn, đôi mắt tôi vẫn không ngừng khám phá những thứ mới lạ, trong lòng rạo rực vui sướng. Bất giác dưới tán cây rậm rạp chiếu xuống, cách chị em tôi không xa, Một người đàn ông đứng đó, khuất nửa người trong bụi cỏ hôi cao gần đến cổ, đứng im lặng, nhìn ba chị em tôi chằm chằm. Chị hai, bên kia có ai kìa, đang nhìn kìa. Vườn này không phải của nhà mình à? Hai chị em tôi nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Sau một hồi lâu, hai chị tìm kiếm không thấy gì mới hỏi lại. Đâu, làm gì có ai? Đất nhà mình từ cột mốc kéo lên gần giữa đồi mà. Có cái cây điều mồ côi này không phải thôi. Nhưng cây này của ai ấy chả bao giờ thấy chủ đến hái. Mẹ bảo chủ ở mãi dưới Đồng Nai, nên cho nhà mình cây này cứ đến vụ là thu mà. Tôi cau mày, rõ ràng là người đàn ông kia vẫn đứng đó nhìn tôi. Người đó mang một màu da đen sạm, đôi mắt u buồn, tóc tai rối bời, thậm chí cỏ cây còn mắc trên đó, giống như vừa chui ở bụi nào ra vậy. Chiếc áo xanh lá như mấy anh bộ đội cũ bạc màu lốm đốm những vết ố thâm đen và vài chỗ rách. Tôi và ông chú đó nhìn nhau một hồi, không chịu nổi tôi quay lại nói. Ơ hay, chú ấy vẫn đứng kia kìa. Khi nhìn lại thì chú kia đã đi đâu mất từ bao giờ. Tôi đứng bật dậy, đứng trên gò đất có thể nhìn bao quát đất xa, nhưng kỳ lạ chẳng thấy bóng dáng đâu. Cũng không nghĩ nhiều, với một cái đứa 6 tuổi thì làm sao có thể nghĩ gì được cơ chứ. Nhanh chóng bỏ qua vì nghĩ đơn giản cỏ cây nhiều thế kia, chú ý đi đường nào ai mà biết được. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Tối hôm ấy sau bữa cơm, do nhà chẳng có tivi hay đài đóm gì, nên cả nhà đều đi ngủ sớm. Tôi nhanh chân chạy ra sau nhà giải quyết nỗi buồn. Vừa ngồi xuống, đôi mắt vô thức nhìn ngó xung quanh. Tôi khựng lại khi nhìn tới gò đất hồi chiều mình ngồi. Lại là người đàn ông đó. Ông ta đứng sát gốc điều, bàn tay còn đặt lên cành cây. Nửa thân dưới bị gò đất phía trước che khuất ánh sáng vàng vọt của đèn sợi đốt ở trong nhà xuyên qua vách nứa, hắt những tia sáng ngang dọc lên người ông ta. Chú tìm ai đấy? Tôi kéo quần đứng lên hỏi. Cái tuổi đấy làm gì biết ngại là gì? Thời vẫn còn cởi chuồng tắm mưa, nước mũi kéo đến mang tai. Người kia không nói gì, nhìn tôi ánh mắt mơ hồ như một màu đen nhánh không có lòng trắng. Tôi không sợ, nói đúng hơn tôi vẫn cho đó là một người bình thường. Thấy người đó không nói gì, tôi chạy vào trong nói với mẹ. Mẹ ơi, ngoài kia có cái ông nào cứ đứng rình rập nhà mình, còn thấy từ hồi chiều ấy, nãy đi ra lại thấy tiếp. Mẹ tôi gương mặt có vẻ sợ hãi quay lại nhìn bố tôi. Hay là mấy cái thằng trộm nó đang dòm ngó cái xe nhà mình đấy anh. Quả thật vào thời điểm đó cả xóm có hơn 100 hộ sống xe máy, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bố tôi không nói nhiều, cầm chiếc đèn pin kéo tay tôi hỏi, vừa thấy nó ở đâu. Tôi nhiệt tình đi ra chỉ cho bố nơi người đàn ông kia vừa đứng. Bố quét đèn một vòng tìm kiếm nhưng chẳng trông thấy bất cứ thứ gì. Thậm chí ông còn đi ra tận nơi soi xem có thấy vết chân nó để lại không. Nhưng chỉ có vết chân của ba chị em tôi trèo hái lúc chiều mà thôi. Không bỏ cuộc, ông hắng giọng nói to như thể để cho tên trộm nghe thấy. Đừng có mà dòm ngó nhà ông. Mẹ chúng mày, ông bắt được ông đập cho què rồi. Bố láo. Đứng trên gò đất thêm một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, bố mới bỏ vào trong nhà. Còn hỏi đi hỏi lại có thật là tôi nhìn thấy hay không, và tôi vẫn khẳng định chắc chắn rằng con nhìn thấy không thể nào nhầm. Vậy là cả đêm hôm đó bố tôi mất ngủ. Cứ chốc chốc tôi lại nghe tiếng động. Mở mắt ra thì thấy bố trong ánh đèn ngủ đỏ loẹt loẹt, đứng bên trong dòm ra ngoài qua mấy khe hở của vách nứa. Sáng hôm sau thấy bố hai mắt thâm quầng, ngồi chán nản uống trà đặc. Mẹ tôi chậc lưỡi. Có khi còn mập nó nhìn gà hóa quốc chứ thằng nào dám mò vào nhà mình. Xe để trong nhà bố nó cũng không dám vào. Thế lần trước nó chả bê cái máy bơm đấy là gì? Mẹ nó có khi trộm quen tay lại định mò thật chứ đùa. Thì máy bơm để bên ngoài nó còn dám, chứ xe để ở trong nhà nó mở cửa biết ngay. Thế chẳng may nó lại đang định mò cái gì khác thì sao? Mẹ tôi không nói gì, chỉ thở dài đi xuống cái bếp củi ọp ẹp đầy mồ hóng, nấu cơm sáng cho cả nhà. Tôi nhận ra gương mặt của cả hai người đều tỏ ra lo âu lắm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc trời lại tối. Ở đây cuộc sống cứ như được lập trình. Sau bữa cơm ngồi uống vài cốc nước rồi vội vã chui vào mùng. Đêm hôm đó đang say giấc ngủ ngon, bỗng tôi tỉnh giấc bằng một phép màu nào đó, bởi tôi là cái đứa thần ngủ. Một khi đã ngủ thì có sấm đánh bên tai cũng không hay biết. Vậy mà chẳng biết một thế lực nào làm tôi mở mắt ngay trong giấc mơ đẹp dang dở. Một âm thanh kỳ lạ truyền đến bên tai, là tiếng bước chân như có ai đó đang đi quanh nhà. Tiếng bước chân nghe có phần kỳ lạ, cộp xẹt, nó giống như là một chân bước và một chân kéo vậy. Hồi đó nhà tôi chỉ tráng xi măng bên trong, còn bên ngoài vẫn là nền đất, nên cái tiếng lê càng rõ nét hơn. Tiếng bước chân đi hết một vòng quanh nhà, trong đêm yên tĩnh nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Tim tôi như muốn lộn ra khỏi lồng ngực, nín thở lắng nghe. Bàn tay lay lay chị Hai đang kéo gỗ bên cạnh, nhưng bà ý cũng chả khác gì tôi. Ngủ say đến độ tôi dùng hết sức véo cũng chỉ làm cho bà ý trở mình, rồi lại kéo những tràng gỗ dài. Tiếng bước chân dừng lại, sau đó quay ngược lại với hướng đang đi, rất nhanh đã dừng ngay bên ngoài chỗ tôi đang nằm. Lúc này dường như tôi thấy sợ, nhưng sợ là sợ cái thằng trộm hôm qua, hôm nay nó quay trở lại. Tôi nhẹ nhàng trèo qua người hai chị xuống, muốn đi qua gọi bố. Đi được mấy bước chẳng biết can đảm từ đâu, tôi lại tò mò ghé mắt qua cái khe hở hôm qua bố tạo ra để trông thằng trộm cả đêm. Bên ngoài là một màu đen tối, không trông thấy bất cứ thứ gì ngoài những chỗ ánh sáng mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn ngủ quả nhót đỏ lòm trên ban thờ. Người kia hình như biết tôi đang nhìn, liền lê bước chân đi về phía trước cửa. Một bóng hình dần dần xuất hiện ngay trước tầm mắt. Lúc này đôi mắt tôi cũng quen hơn với bóng tối. Một người đàn ông độ tuổi bố tôi, ăn mặc rách rưới, kéo theo chiếc chân què. Nhìn lại chiếc chân tôi sợ hãi đến run rẩy. Chiếc chân dường như bị nát nhừ, chỉ còn lại những thớ thịt bầy nhầy nối nham nhở dính lại với nhau. Từ khuỷu chân trở xuống, chỉ nhìn thấy là một khúc thịt nát dài như con rắn, được người kia ra sức kéo theo. Bàn tay ông ta còn túm lấy vào chiếc quần bê bết máu để kéo chân đi. Ổ bụng nơi gần với hạ bộ bị rách toạc, máu cùng những đoạn lòng già sổ ra dài lòng thòng đến đầu gối. Tay còn lại của ông ta vừa đi vừa cố nhét đám ruột trở lại vào bên trong gương mặt đau khổ. Ánh mắt bất chợt nhìn thẳng vào cái lỗ tôi đang nhìn, cơ miệng mấp máy như muốn nói gì, nhưng tôi không nghe thấy bất cứ tiếng nói gì. Mặc dù miệng ông ta càng lúc càng mở lớn, như đang cố sức cào lên, giống như là người câm muốn hét lên nhưng không được vậy. Ông ta lao đến nhanh như một cơn gió, dí sát con mắt đen sì vào cái lỗ tôi đang nhìn. Hai tay như muốn vồ lấy tôi mà lắc, nhưng bị ngăn cách bởi tấm vách nứa mỏng manh. Bố ơi, mẹ ơi, cứu con. Tôi ngã vật ra đất khóc rống lên. Bố nhanh chóng dậy bật đèn ôm lấy tôi vào lòng hỏi lấy hỏi để. Lúc đó là lúc sợ hãi tột độ, tôi chỉ biết khóc. Khóc rất to, không thể nào nín hay bình tĩnh được, cho đến khi mệt lạ ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau nỗi sợ vơi đi, tôi kể lại cho bố mẹ nghe, nhưng cả hai người đều không tin cho đó là mơ. Có lẽ lại nhà nên mơ vớ vẩn. Mẹ có nói hồi bé lúc ngoài quê cứ mỗi lần đi đâu chơi phải ngủ lại, là y rằng đêm đó tôi khóc làm loạn, nói huyên thuyên. Lúc thì nói có đứa trẻ con kéo chân, lúc thì có bà già dọa bắt đi, lúc thì có ông đeo bị cho kẹo rồi nhét vào bị. Thành ra bây giờ, nghe tôi nói bố mẹ cũng cho là bình thường lắm. Họ ngàn vạn lần không ngờ những lần đó đều là những vong hồn quanh đó đến chiều ghẹo tôi. Thấy bố mẹ không tin tôi cũng bất lực. Tôi biết người đàn ông từ lúc tới đây tôi nhìn thấy không phải là người mà là ma. Lúc này tôi chắc chắn đó là con ma ông ngoại vẫn hay dọa tôi mỗi tối khi không chịu đi ngủ sớm. Và qua vài lần ông ngồi uống trà với mấy ông hàng xóm kể chuyện mình hành quân gặp phải cái thứ không sạch sẽ như thế. Tôi quyết định sẽ không ra khỏi nhà vào lúc tối và cũng không bén mảng đến cái gò đất kia nữa. Nhưng mà mọi chuyện nào có dễ dàng như thế. Ngày đêm hôm đó tôi lại bị đánh thức. Những tiếng cọt kẹt như có ai bấu tay vào vách nứa sát chỗ tôi nằm, rung lắc cào cấu. Tôi biết đó là gì, vội vã kéo chăn lên trùm kín người. Không may tôi lại là cái đứa ngủ hay lăn xuống đất, nên lúc nào cũng phải nằm trong cùng. Và bây giờ tôi đang nằm sát vách. Cố hết sức lùi thân mình lại sát chị ba, dùng chân tay đạp cho bà ý tỉnh. May thay chị ba tôi tỉnh ngủ hơn chị hai. Chị tôi phát hiện ra vách nứa rung chuyển một cách kỳ lạ thì nhổm dậy nhìn. Rất nhanh, bà ấy lại nằm xuống ngủ tiếp vì nhòm ra ngoài chả thấy gì. Chỉ có tiếng gió ù ù thổi qua đập vào vách nứa mỏng manh làm nó rung lên. Tôi nghi ngờ liền ngóc đầu dậy dòm ra. Một bóng người quen thuộc xuất hiện, không phải gọi nó là bóng ma mới đúng. Hai tay nó đang bấu vào vách nứa ra sức rung lắc, giống như là muốn hất tung cái tấm vách nứa ra chộp lấy tôi vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi lại khóc rống lên, và bố mẹ tôi vẫn như tối qua, không tin những lời tôi nói. Bên ngoài, quả thật là gió đang rất to, thổi ù ù như sắp có báo. Lúc này tôi biết không ai có thể giúp tôi, và chỉ có bản thân mình tự giúp lấy mình mà thôi. Sáng ngày hôm sau, khi bố mẹ đi làm hết, tôi lén lút rút lấy mấy que hương trên bàn thờ, hái thêm ít hoa dại cùng vài trái điều đỏ, xếp vào đĩa ngay ngắn mon men ra gò đất. Tôi cung kính đặt lên trên cắm hương, rồi quỳ xuống thành tâm xin dò. Chú ơi chú, con có làm gì sai hay do hôm bữa không biết ngồi lên chú tha cho con? Con xin lỗi, lần sau con không dám nữa đâu. Còn đang chuẩn bị thốt lên một tràng văn chương xin xỏ, thì chị tôi cùng với con nhỏ hàng xóm bằng tuổi tôi mới quen hôm qua chạy tới. Con nhỏ tên Thảo, hai đứa bằng tuổi nhau nên cũng khá là nhanh để thân. Mặt nó thấy tôi làm cái trò dở hơi dở hồn, tưởng rằng hôm nay tôi không chơi đồ hàng kiểu nấu ăn, mà chơi theo kiểu cúng bái. Nó nhảy lên gò đất ngồi khoanh chân trước nén hương nghi ngút khói của tôi, thẳng lưng tay chống hông gằn giọng nói. Thế hôm nay đến xin gì? Nói nhanh, cụ còn đi đánh tổ tôm nào. Mày xuống đi, không ngồi được đâu. Chú ý hiện về bẻ cổ mày bây giờ. Chị tôi đứng bên chửi. Bố con điên, chỗ này tao ngồi suốt ngày. Hôm qua mày cũng ngồi đấy thôi. Con Thảo lên giọng. Ma với quỷ, con ngon hiện ra tao xem nào. Vực va vớ vẩn. Vừa dứt câu, nó ôm bụng thả bom liền lúc hai quả thối trượt xuống bên kia gò đất tụt quần ngồi luôn. Tôi sợ hãi đến á khẩu, không nói không rằng, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng vào trong nhà. Khi nó vừa ngồi xuống, tôi mơ hồ thấy một đôi mắt hiện ra ngay sau lưng nó. Chỉ có đôi mắt đen ngòm ngòm ngoài ra, không có bất cứ thứ gì. Và tôi biết con ma kia đã nổi giận. Không ngoài dự đoán, đêm hôm đó đang ngủ, bên nhà con Thảo bỗng ồn ào đến lạ. Tiếng nhốn nháo, tiếng quát nhau ầm ĩ làm cả cái xóm nhỏ tỉnh giấc chạy đến xem. Không rõ là mấy giờ, nhưng ngoài trời tối đen như đêm 30, đèn điện bên nhà con Thảo sáng choang. Bố mẹ nó đang chạy ra chạy vào, mẹ nó còn khóc lóc. Ôi con ơi, làm sao thế này con ơi, xuống đi con ơi. Rất nhanh, tôi chạy theo phía sau bố và mẹ sang bên nhà nó. Cảnh tượng trước mắt làm ai cũng sững người. Trên chiếc tủ được đóng cao mét dưới, dài chừng 2 mét để trong nhà, ngay dưới bàn thờ hầu như nhà nào cũng có. Con Thảo ngồi khoanh chân, hai tay cầm hai bó hương nhai nhồm nhòm. Bụi hương, chân hương rơi vãi khắp nơi. Thậm chí chân que hương bị bẻ nhọn, cắm vào má, làm máu chảy ra quyện lại với bụi hương, thành cái thứ chất nhầy đặc sệt. Nếu cứ như thế này, con Thảo nuốt chỗ que vào miệng sớm muộn cũng thủng ruột chết tươi. Một ông bác trong xóm có vẻ có kinh nghiệm chạy xuống bếp, rút lấy con dao cùng với củ tỏi chạy lên. Mẹ con ma con quỷ kia, dám hại người à? Ông chém chết cha mày. Nói xong, ông bóp nát củ tỏi ném vào người con Thảo. Sau đó, ông cầm dao bổ tới như muốn bổ đầu con Thảo ra trước tiếng hét kinh sợ bao người. Khi gần đến đầu chỉ cách gang tay thì dừng lại. Mãi sau này tôi mới biết, đó cũng là một kiểu trừ ma. Dao mang nhiều sát khí, ma quỷ cũng phải dè chừng. Người cầm dao dọa phải cứng trong lòng không được sợ, mang theo con dao bổ xuống như thật. Lúc đó con ma con quỷ sợ hãi mới thoát ra. Nhưng rõ ràng ông bác kia không đủ sát khí. Con Thảo cười lên sảng sặc, giật lấy con dao trong tay ông bác, không một động tác thừa, chém ngược trở lại. Ông bác bị dọa sợ ngã lăn ra đất, lết lùi về sau. Tiếng cười khàng khạc vang lên khắp căn nhà. Ngay sau đó con Thảo nhảy xuống chạy biến ra ngoài. Lẫn vào trong màn đêm, mọi người sau phút thất thần, mãi mới ý thức lại được, liền túa ra chạy đi tìm. Cả hơn chục người tìm đến cả tiếng đồng hồ, tuyệt không thấy bóng dáng con Thảo đâu. Mẹ nó thì ngồi vật vã trên đất khóc, tôi sợ hãi đứng trong góc, nước mắt đầm đìa. Khi nãy chạy qua, cái thứ nhìn thấy đầu tiên không phải là con Thảo, mà là con ma. Hai đêm nay dọa tôi mất ngủ, đang ngồi vắt vẻo trên cổ con Thảo. Hai tay nó giật tóc điều khiển, làm con Thảo dở dở điên điên. Trong bộ dáng đáng sợ, dị hợm, tôi không dám lên tiếng. Hai mắt cũng không dám nhìn thẳng, cúi mặt nhìn xuống đất. Toàn thân run lên bần bật. Cho đến khi Toán người đi tìm con Thảo quay trở về, bố mới nhận ra tôi đang sợ hãi đứng đó từ lúc nào. Ông quát. Ô, thế không ở nhà ngủ đi, sang đây làm gì? Đi về nhanh. Tôi khóc òa lên vì cuối cùng cũng có người chú ý đến tôi. Chạy đến ôm chặt lấy bố khóc nấc lên, cố gắng nói từng chữ. Bố, con Thảo bị ma nó túm tóc lôi lên cây, kia kìa. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, bây giờ mới rụt rè chỉ vào cái cây bên kia đường phía sau nhà. Bố cùng mọi người chố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ai cũng như đang ẩn chứa một nỗi sợ. Bà mẹ con Thảo không nói năng gì, cầm cây đèn pin chạy đi. Mọi người cũng hối hả chạy theo. Bố bế tôi không dám để tôi lại một mình. Còn chưa sang đến nơi đã nghe thấy bà mẹ con Thảo gào lên. Ôi giời ơi, con ơi xuống, xuống nhanh lên. Ôi trời, cao đất dày ơi, làm sao thế này? Con Thảo ngồi tít trên ngọn cây, cành cây nhỏ mỏng manh, chẳng hiểu sao có thể chứa được sức nặng của nó. Đầu tóc nó rũ xuống, hai tay buông thõng ngồi không khác gì mấy con khỉ. Dường như bây giờ, bố mới để ý đến tôi, và những sự lạ mấy ngày vừa qua tôi nói. Biết không thể trèo lên đưa con Thảo xuống được, nên bế thốc tôi chạy về nhà, đặt tôi lên ghế, gương mặt nghiêm túc hỏi. Thế bây giờ kể cho bố nghe, con gặp cái gì? Với lại con Thảo làm sao lại bị như thế? Tôi lúc đấy sợ lắm, nhưng có bố ngồi bên, lại thấy bố tin lời mình nói, nên kể lại. Cũng chẳng biết lúc đấy tôi có kể tường tận như lúc này không nữa, nhưng có lẽ là không. Một đứa 6 tuổi chắc cũng chỉ có thể nói vài ba câu đại khái, chắc cũng đủ cho bố tôi hiểu thì phải. Ông nghe xong cầm lấy bó hương trên bàn thờ, bảo chị hai trông tôi, rồi chạy ra ngoài cái cây. Chẳng biết bố làm gì, nhưng rất nhanh thấy mọi người giải tán hết. Có lẽ mọi việc đã được giải quyết. Sáng hôm sau, tôi thấy con Thảo bị bố nó trói vào cái ghế để giữa sân. Tôi chạy sang thấy nó đang khóc lóc, xin bố nó cho vào chỗ mát ngồi. Nhưng ông nhất quyết không cho, bắt nó phải ngồi đó phơi đến gần trưa mới cho vào. Kể từ hôm đó, cái gò đất gần nhà tôi được bố làm cho một cái miếu nhỏ. Người trong xóm cũng lâu lâu mang đồ lên cúng bái cầu xin. Có lần tôi ngồi nghe mẹ nói chuyện với bà hàng xóm. Mẹ nói gò đất đấy là mộ chôn tập thể, nơi chúng tôi sống bom đạn năm xưa rải xuống đây biết bao cho kể. Không ít người chết khắp quả đồi này. Mẹ đi xem bói, bà bói bảo người bộ đội kia là hồn lành, họ không hại gì đâu, chỉ cần thờ cúng đàng hoàng là được. Xương được bốc đi hết, nhưng còn sót lại ông tiểu đội trưởng. Nhưng mà ông ý không có chịu đi đâu, cứ để ông ý ở đấy rồi ông ý phù hộ cho. Còn con gái cái đứa thứ ba trong nhà ý, nó có nốt ruồi trên tay trái. Nó là mắt âm dương, sau này cho nó theo nghiệp thầy giúp đời. Cũng tại nó có mắt âm, nên mấy hồn ma mới tìm nó trêu chọc tí thôi, nhưng không dám hại nó đâu, vì nó là lính cửa quan mà. Tôi nghe xong chỉ thở dài, vì cái đứa thứ ba là tôi chứ còn ai. Nhưng tôi thật chẳng muốn tiếp xúc với bất cứ âm hồn nào nữa. Chẳng biết ông tiểu đội trưởng kia có phù hộ thật không, nhưng từ lúc xây cái miếu đấy, nhà tôi, bố mẹ làm ăn khá hơn hẳn. Năm 2004 đã xây được cái nhà to đẹp nhất xóm và cũng chẳng mất bất cứ thứ gì. Tôi mừng lắm nhưng cũng đau lắm, tại lâu lâu ông ý lại về hù tôi cho vui cửa vui nhà, làm tôi khóc đến mất ăn mất ngủ. Câu chuyện thứ hai, cây mít nhà Minh. Chuyện phải nói từ đầu, năm tôi mới lên 7. Có thể có người nói 7 tuổi làm sao mà nhớ được như thế, nhưng tôi thì khác. Tôi không thể nào quên được vì nó dường như khắc sâu vào tâm trí, theo tôi bao nhiêu năm tháng. Thậm chí có lúc tôi còn nằm mơ lại những gì hôm ấy tôi trải qua. Năm tôi 7 tuổi, tức là sau một năm tôi chuyển vào Nam sống cùng bố mẹ. Khi ấy xóm nhỏ có khá nhiều trẻ con, nên tôi cũng nhanh chóng kết bạn mà chơi cùng. Trong số đó có nhà cô Hòa. Chẳng biết chồng cô đâu, chỉ biết cô cùng với đứa con trai mới lên 8, dắt díu nhau đến nơi này. Dựng lên căn chòi nhỏ che mưa che nắng, sống tạm bợ qua ngày. Tầm ấy đang độ hè, nên chúng tôi hay rủ rê nhau sang nhà đứa này đứa kia chơi lắm. Hôm ấy cả lũ kéo nhau sang nhà thằng Minh, tức là nhà cô Hòa, hái mít non chấm muối. Lúc ấy cái thứ quả chát đến nghẹn cổ là món ăn vặt khoái khẩu của chúng tôi. Tầm đang độ trưa nắng, tán mít tươi tốt tỏa bóng râm làm chúng tôi không muốn đi đâu khác. Cạnh cây mít có cái giếng được người ta lấp lại, nhưng cũng còn phải sâu đến hơn mét. Mùa hè miền Nam mưa, từng cơn chiều chút xuống, nên cái giếng cũng dâng lên gần đến miệng. Chúng tôi ngồi thò chân xuống giếng nghịch nước, vừa chấm mít non nhai ngấu nghiến, vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Bất chợt tôi nhìn vào trong làn nước trong vắt, thấy hình như phản chiếu một bóng hình khác ngoài chúng tôi. Bọn bạn tôi không hề thấy, chúng vẫn cười nói huyên thuyên. Tôi chăm chú nhìn, mặt nước cứ bị những bàn chân của chúng tôi quấy động nên không thể nhìn rõ. Nhưng cái bóng kia lù lù giữa giếng, tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn xem có đúng là có người ngồi trên cành hay không. Đảo mắt nhìn không trông thấy gì, lại nhìn xuống mặt nước cái bóng cũng biến mất từ bao giờ. Tôi không quan tâm và tiếp tục chơi cùng lũ bạn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chúng tôi hết nghịch nước rồi lại đuổi bắt, trốn tìm chẳng mấy trời tắt nắng đổ dần về phía xa chân trời. Lúc chúng tôi đang bên nhà cậu Hùng là nhà của một đứa trong đám. Nhà nó sân rộng lại bằng phẳng nên chúng tôi chọn để chơi bắn bi. Tôi lờ đáng lại nhìn qua bên kia đường. Nhà bên ấy là nhà thằng Minh. Ánh mắt tôi nhìn thẳng ra cây mít, giật mình khi trông thấy có người ngồi trên cành cây. Ánh mắt u ám đang nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng. Người phụ nữ tuổi ngoài 20, mặc một chiếc áo của dân tộc bản địa nơi này. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại không thấy sợ. Tôi chỉ giật mình rồi đơn giản nghĩ là ai đó trong xóm trèo lên mà thôi. Tính chơi tiếp thì tôi chợt khựng lại vì người ấy trông lạ lắm, không giống bất kỳ người nào trong xóm của tôi cả. Tôi đảo mắt nhìn sang, nhưng người ấy chỉ trong một thoáng tôi quay đi, giờ lại đứng dưới đất sau gốc cây. Cái đầu nghiêng nghiêng ngó sang bên này, mái tóc ngắn ngang vai xõa dài, phủ lòa xòa một bên mặt. Khoảng cách không xa nên nhân diện tôi trông rõ lắm. Đúng là người này trông rất lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Đang tính nói cho mấy đứa bạn nghe thì người ấy bất giác nở một nụ cười với tôi. Tôi đứng hình, quả tim tôi đập rầm rầm trong ngực, da gà da chó nổi từng tầng, chân cũng run lên vì sợ bởi nụ cười đáng sợ vô cùng. Gương mặt tròn chỉnh khi nãy bây giờ bỗng dài nhọn hoắt, hai mắt híp lại xếch lên không nhìn thấy con người, chỉ thấy một màu đen kìn kịt. Đáng sợ nhất chính là cái miệng rộng như cái bát ô tô, nhoẻn ra cười kéo đến tận mang tai, chiếm gần như hết cái gương mặt nhọn hoắt. Tay tôi run run chỉ về bên kia, muốn lũ bạn tôi nhìn, miệng tôi sợ hãi không nói lên lời vì sợ. Người kia sau đó nhanh chóng thu mình lại sau gốc mít, rồi mất hút đường nào, không thấy đi ra. Tôi vẫn chưa ý thức được nó chính là con ma. Nếu như chuyện đến đây thì tôi cũng không có gì phải nhớ về nó sâu đậm trong tâm trí đến vậy. Chuyện vẫn còn tiếp diễn ngay sau khi cái con kia biến mất. Mẹ thằng Minh từ trong nhà đi ra, đứng ngoài sân gọi sang bên này, mặc dù chỉ cách nhau có con đường, chưa đầy 3 mét. Thằng Minh có lẽ mải chơi nên không nghe thấy mẹ nó gọi. Tôi còn chưa kịp bảo nó thì mẹ nó thở dài đi về bên này. Bà đi nhưng lại không nhìn đường, không nhận ra rằng có một chiếc xe đang đà thả dốc xuống, mà nhà thằng Minh thì lại ở đoạn lưng chừng dốc. Còn dốc cao, xe nào cũng phải bóp phanh về số để xuống. Nhưng chiếc xe kia lại lao như tên từ trên xuống. Cô Hòa cứ thế sải bước chân đi không để ý gì. Vừa bước ra giữa đường thì con xe kia nó lao rầm vào cô. Chẳng hiểu tông kiểu gì mà cánh tay cô bị cuốn vào bánh sau, kẹp chặt trong đó. Chiếc xe lao đi kéo theo cô Hòa. Thân thể cô bị kéo lê trên mặt đường lồi lõm đất đá, máu đỏ tuôn ra. Chiếc xe kéo cô đi một đoạn xa, cánh tay cô lúc ấy cũng bị nghiến cho đứt lìa. Cuối cùng ông cầm lái phải lao con xe xuống mương mới dừng lại được. Tôi cùng Minh và lũ bạn hét lên chạy tới. Thằng Minh nhảy xuống mương, cố dùng sức lực yếu ớt của mình kéo con xe đang đè trên người mẹ mình ra, nhưng không được. Hồi sau hàng xóm chạy ra giúp đỡ mới lôi được chiếc xe ra. Cô Hòa nằm đó, trên người toàn máu là máu và bụi đất. Mặt cô bị kéo lê chảy hết da của một bên mặt, để lộ ra thịt đỏ lòm. Tôi sợ hãi lùi về sau không dám nhìn, nhưng người ta lại khiêng cô lên. Toàn bộ những gì đáng sợ đều hiện ra trước mắt tôi. Cánh tay cô Hòa bị nghiền cho nát tươm, máu thịt bầy nhầy, có chỗ còn lủng lẳng cả thịt và vải áo dính lại một chút lắc qua lắc lại. Người lớn trông thấy chúng tôi thì đuổi cả lũ về nhà, không cho nhìn cảnh tượng kinh hoàng này. Nhưng những gì cần thấy chúng tôi đều thấy cả. Tôi sợ hãi nhìn theo đám người khiêng cô Hòa đã bất tỉnh vào nhà. Lúc đó tôi vẫn chưa định dạng được sự sống và cái chết là như thế nào. Ngây thơ nghĩ cô chỉ ngất đi mà thôi. Nhìn theo một lúc khi ánh mắt tôi chiếu thẳng vào trong căn nhà ọp ẹp, tôi sợ hãi khi thấy kẻ ban nãy ngồi trên cành mít bây giờ lại đứng trong nhà. Người đi ra đi vào nhưng không ai thấy nó cả. Nó đứng đó nhìn cô Hòa rồi nở cái nụ cười đáng sợ mà ban nãy nó nhìn tôi. Ngay sau đó tôi bị mẹ lôi tuột về nhà. Cho đến khi tối muộn tôi nghe thấy tiếng trống cắc tùng vang. Tôi hỏi mẹ thì được mẹ cho biết cô Hòa mất ngay khi mọi người sang đưa cô lên rồi. Tôi như chết lặng, hai mắt cay xè khi nghĩ đến bạn mình và cảnh tượng gieo rắc vào đầu tôi. Nhân lúc mẹ không để ý, tôi lẹn đi, chạy sang nhà con bạn đủ nó cùng đi xuống đám ma với mình. Trong đầu lúc đó chỉ có duy nhất suy nghĩ chính là an ủi Minh. Nói thật thì lúc đó tôi cũng quý Minh hơn các bạn khác. Còn bạn rất nhanh đồng ý, hai đứa nắm tay nhau đi, cho đến gần nhà Minh thì không dám vào. Bên trong có rất nhiều người lớn, mò vào thì có mà bị ký cho nát đầu. Đứng từ xa trông vào, mình trong bộ sô trắng đứng phục bên di ảnh mẹ đang nghi ngút khói. Tay chống gậy đầu đội tang, gương mặt có lẽ đã khóc quá nhiều, hốc hác xanh xao. Còn bạn đứng bên hỏi. Này, vào không? Chứ xuống đây rồi cứ thế về à? Mày ngon mày vào đi. Vào rồi mấy ông kia chửi cho, bố tao còn ngồi kia kìa. Quả thật trong đám người, tôi thấy bố đang ngồi khuất trong góc, nhìn mãi mới thấy. May mà chưa đi vào, chưa ông mà phát hiện ra lại cho mấy cái quật vào đít, vì cái tội đã yếu bóng vía rồi còn hay đi linh tinh. Còn bạn nảy ra một ý. Này, đi luồn qua đây này, đến chỗ gần cái mít gọi thằng Minh ra. Gọi nó ra làm gì? Mày điên à? Gọi ra an ủi nó, nhìn nó đang buồn kìa. Còn bạn giờ hơi của tôi, nó cho rằng nó nói đúng lắm. Liền nhiệt tình nhảy qua mương, luồn mình trong bụi cỏ đi đến chỗ cây mít. Tôi sợ hãi chần chừ không dám đi theo. Vốn muốn nói với nó là cây mít có ma đấy, nhưng còn chưa kịp trả lời thì nó chân nhanh hơn não, đã đi được một đoạn. Giờ mà gọi nó kiểu gì cũng bị phát hiện, nên đành lo lắng chạy theo nó. Dù sao thì có khi hai người đi cùng nhau như này, còn ma kia nó không xuất hiện. Và cũng có thể nó đang bận đám ma trong nhà thằng Minh cũng nên. Vội nhảy qua mương, vừa bước được mấy bước tôi nghe ùm một tiếng. Tiếp đó là tiếng ỏng ọc và tiếng quấy nước. Út, mày sao đấy? Tôi sợ hãi chạy nhanh đến. Chạy gần đến cây mít thì bất thình lình, một người đứng chành ảnh chặn lại trước mắt. Vẫn là cái gương mặt ủ rũ trong bộ thổ cẩm hồi chiều tôi thấy. Nó lại khẽ nhếch mép lên cười cái điệu cười đến mang tai. Mà có lẽ là nó cho đó là nụ cười thân thiện. Trong nhà đang vang lên bài khóc của kèn trống, chẳng ai nghe thấy tiếng động ngoài này. Tôi sợ hãi ngã vật ra đất, dùng hết sức bình sinh gào lên. Bố ơi. Có vẻ tâm linh tương thông, ngay sau câu hét bố tôi chạy ra ráo rác tìm kiếm. Thấy bố tôi mừng như bắt được vàng, ra sức gào to hơn. Lúc này tiếng trống kèn cũng ngưng lại, có thêm vài người chạy ra và họ cũng phát hiện ra trong giếng nước có thứ gì đang quấy nước vùng vẫy. Con út, bố ơi, con út nó rơi xuống giếng. Mấy người đàn ông hoảng hốt, một ông nhảy ùm xuống tóm lấy con út nhấc lên. May là giếng không sâu. Con út được vớt lên bất tỉnh luôn, may là nó không làm sao. Hai đứa tôi bị áp giải về nhà ngay sau đó. Và còn bị giáo huấn cho một trận nhớ đời. Sáng hôm sau bố nguôi giận, ngồi lại hỏi tôi kể lại cho bố nghe mọi chuyện. Ông cấm tiệt từ này không được đi xuống hay đến gần cây mít đó nữa. Và cũng chẳng có câu chuyện tiếp theo là mời thầy bà gì về cúng. Sau đám tang thằng Minh đi đâu chẳng ai biết. Ngôi nhà không có người ở cứ tàn tạ, rách nát theo năm tháng. Rồi sập đổ chỉ còn lại một đám hoang tàn, cỏ dại mọc quá đầu người. Từ khi ấy, mảnh đất bị bỏ hoang không một ai đến ở. Và tôi mỗi lần có việc đi ngang qua đều phải nhắm mắt chạy thật nhanh, cố gắng không nhìn vào cây mít và cây giếng cạn. Vì có một lần sau khi cô Hỏa mất không lâu, tôi có đi ngang, ánh mắt tò mò nhìn vào và phát hiện trên tàn cây lúc này lại có nhiều hơn một người. Người ấy không ai khác chính là bộ dáng khi chết của cô Hòa mà lần cuối tôi trông thấy. Câu chuyện thứ ba, cây treo cổ. Cây treo cổ có lẽ mọi người nghe tên cũng có thể đoán được phần nào câu chuyện đúng không ạ? Là một cái cây có người treo cổ chết trên cây. Nhưng không, nó không đơn giản như thế mà đáng sợ hơn rất nhiều. Đáng sợ không phải là hồn ma dọa người hay giết người, mà nó theo một tà thuật nào đó mà đến giờ vẫn chưa có lời giải. Câu chuyện này diễn ra vào tháng 4, năm tôi 10 tuổi, nơi tôi sống bao quanh bởi đồi núi trồng toàn điều là điều. Tháng 4 chính là tháng mới thu hoạch vụ mùa xong, chỉ còn sót lại vài trái khô hoặc trái ra muộn trên cây. Nhiều chủ vườn không thu hoạch bỏ nên nó là nguồn thu nhập của lũ trẻ con chúng tôi. Cả quả đồi rộng lớn, một vườn không được bao nhiêu, nhưng đi vài vườn cũng được vài ký. Thậm chí người nào giỏi còn được vài chục ký bán cũng được không ít tiền. Hôm đó như mọi ngày, sau buổi học sáng, tôi qua rủ mấy đứa bạn cầm túi đi mót điều. Nhưng chúng nó hôm nay học có 4 tiết, về sớm rủ nhau đi hết còn lại mình tôi. Thôi thì một mình cũng chiến, ngại gì bố con thằng nào. Cầm theo chai nước để chân trần đi lên ngọn đồi phía sau nhà. Chỗ này gọi là đồi, chứ có khi chỗ khác người ta phải gọi là núi. Nó cao sừng sững không thể miêu tả thành lời. Đã vậy đoạn gần đỉnh dốc thẳng đứng lại toàn đất. Dám cá rằng người nào chưa từng đi sẽ không dám lên. Bởi chỉ cần không cẩn thận là trượt chân được xít và ri xuống tận chân đồi. Theo kinh nghiệm đi theo mấy bà chị lớn, tôi cứ nhằm rãnh nước bới lá. Hạt điều không nặng, chỉ cần nước mưa đủ nhiều sẽ cuốn nó đi. Và những cái rãnh như thế này có khá nhiều. Mải mết nhìn xuống đất, vừa đi vừa tìm không xác định chính xác mình đi đâu. Vì đi mót điều kiểu này, cứ nhìn dưới đất có điều là nhặt, có khi loanh quanh một chỗ đến vài vòng. Chẳng mấy chốc tôi đã lên đến đỉnh đồi. Hôm nay điều nhiều đến lạ, có lẽ do đêm qua mưa còn trái nào trên cây nó rụng xuống hết. Đang mải mết thì cảm thấy nắng, ngẩng mặt lên mới biết mình thoát ra khỏi vườn hồi nào không hay. Trước mặt là một khoảng đất trống. Cái nắng chói chang của trời trưa chiếu xuống làm tôi thấy da trên người như sắp bỏng. Tính quay lại vườn tìm chỗ mát ngồi nghỉ, nhưng nhìn lại tán điều sau vụ thu hoạch lá cây sơ xác bóng râm, chẳng có chỗ nào lành. Liếc nhanh thấy có một cái cây dại chẳng biết cây gì mọc giữa khu đất trống, tán cây sum suê mát rượi. Không nghĩ nhiều, tôi nhanh chân tiến gần hơn. Vừa đi vừa quan sát, cảm thấy cái cây này hơi lạ lạ. Xung quanh cái cây, bán kính chục mét tạo thành vòng tròn. Không một cây cỏ, chỉ có nền đất đỏ au như được nhuộm từ máu. Quả thật quả đồi này tôi có nghe mấy người nói năm xưa trên này chính là sân bay của địch, và cũng không ít lần tôi nhặt được miệng bom vỏ đạn cả bình nước đem về đổi kem. Hố bom trên này cũng nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tán cây rung lên xào xạc. Ngồi xuống bóng mát, tận hưởng thêm cơn gió mồ côi làm cái nóng được xua đi phần nào. Thường thì đi như thế này, cứ thấy trời gần tắt nắng là về, đi chả quan tâm thời gian. Nãy giờ đi cũng không lâu, nhìn bóng cây thẳng đứng đoán chừng bây giờ cũng là giữa trưa. Còn đang mệt mỏi cúi gằm xuống đất, nhìn mấy con kiến đen chui ra khỏi tổ, chuẩn bị tấn công mình, thì có tiếng bước chân đi tới. Tôi giật mình quay lại nhìn, thấy có một ông già da đen như than chì, tay chống gậy cởi trần dưới, mặc mỗi chiếc khố. Không lấy gì làm lạ, chỗ tôi sống gần với khu người dân tộc, trên này cũng có không ít vườn của họ, và những người già trong làng vẫn giữ nguyên cách ăn mặc bản sắc của dân tộc mình, đó là đàn ông quấn khố, phụ nữ quấn sơ rông. Người kia gương mặt nếp nhăn chi chít, đang chống cái gậy tre đi đến gần chỗ tôi, trong lòng chẳng hiểu sao thấy hồi hộp, nói đúng hơn là hơi sợ sợ, trên này rộng bao la làm gì có bóng người nào. Ông ấy nãy đi chỗ nào sao tôi không biết, mà sao lại đi sang bên này, hay là nãy tôi vào vườn của ông. Vườn vẫn chưa cho mót nên giờ ông đến mắng vốn. Người đàn ông kia gương mặt vẫn lạnh lùng không nói, đến gần rừng cách tôi chừng mét, ông ta ngồi xuống dùng cái giọng lơ lớ và vốn từ ít ỏi hỏi. Nước có không? Cho miếng. Tôi đoán ông không rảnh tiếng Kinh cho lắm, nhanh chóng đáp có rồi đưa chai nước trong tay không ngần ngại. Ông giả vặn nắp uống một hơi gần hết chai nước mới thỏa mãn trở lại. Đoạn ông ta nhìn lên cành cây, bất giác tôi cũng nhìn theo. Giờ mới để ý cái cây này mọc cũng đến lạ. Cây thẳng đứng chỉ có vài cành tăm không to lắm, nhưng giữa thân cây cách mặt đất chừng 2 mét là một cành to gần bằng thân, mọc ngang thẳng tắp, giống như là người đứng đưa một tay sang ngang vậy. Cây gì biết không? Tôi lắc đầu. Cây chết. Tôi nghi ngờ rõ ràng nó đang sống lù lù như thế này lại bảo nó là cây chết. Tôi nhìn ông ta như muốn hỏi, bất giác ánh mắt lại rơi trúng cái cần cổ đen thù lùi. Ngay sát dưới cằm là một vết bầm tím kéo dài đến tận mang tai. Đôi mắt giờ mới để ý là vân máu ngang dọc chi chít, lại hơi bầm bầm và có màng trắng. Tôi cũng không nghĩ nhiều, nhanh mồm hỏi. Sao lại là cây chết? Nó còn sống mà ra. Ông ta nhìn tôi rồi thở dài. Cây này để treo cổ người dân bản chúng tao đấy, lại có đứa sắp bị treo rồi. Tôi nghi ngờ thời buổi nào rồi còn bị treo chết, vô lý. Làm gì có chuyện đấy già, người bạn mà treo thì công an bắt chết. Nói đến đây ông ta đứng dậy không cho tôi hỏi thêm, chống gậy bước đi. Tôi ngồi nghệt ra chả hiểu gì. Cho đến khi định thần lại thì ông ta đã đi mất dạng lúc nào chẳng hay. Tôi đứng bật dậy tìm kiếm bốn phía. Trên này bằng phẳng, diện tích lại rộng, tầm nhìn xa có thể phóng cả cây số. Thế mà mới ngơ ra chưa đầy phút mốt, ông ta đã đi đường vào. Vô lý. Đi vòng qua bên kia gốc cây tìm, tôi chết lặng toàn thân ra gà dựng đứng, tim đập lên rầm rầm như sắp vỡ. Ngay dưới gốc cây là những mảnh lu chén vỡ, nằm lẫn mình trong đất, nửa nổi nửa chìm. Sát gốc được đóng một khúc gỗ tạo thành hình chữ thập. Điều này thể hiện cho việc có người chết ở đây. Phong tục của người dân tộc chỗ này là chỗ nào có người chết thì sẽ đóng một cây thập giá và đập vỡ vài cái lu ché giống như là vật bồi táng. Tôi nghẹn thở vì sợ, toàn thân cứng ngắc, không biết phải làm gì tiếp theo. Một cơn gió mạnh làm cái cây rung lên, phát ra tiếng kẽo kẹt, làm ý thức tôi hoạt động. Nhanh chóng chạy qua đầu bên kia, xách cái bọc điều chạy. Sợ thì sợ, nhưng tiền thì sao bỏ được. Cúi xuống còn chưa kịp chạm tay vào bọc điều, ánh mắt lại rơi đúng vào chỗ ông kia vừa ngồi. Trên đó là một khoảng đất ẩm khác màu, như có ai vừa đổ nước xuống. Lúc này tôi mới nhận ra là mình vừa ngồi nói chuyện với ma chứ người nào. Túm lấy bọc điều vắt chân lên cổ chạy. Lúc đó tốc độ chạy của tôi có thể sánh ngang với vận động viên điền kinh, vì phía sau nghe có tiếng éc éc như của con chim lợn. Thậm chí con dốc bình thường mất cả tiếng ngồi lê bò xuống, bây giờ trực tiếp đứng trượt luôn. Chưa bao giờ tôi thấy mình chạy lại nhanh đến thế. Về đến nhà mới thở phào một hơi, nhưng cảm giác sai sai. Sau cái bọc điều trong tay lại thấy nhẹ nhẹ, nhìn lại thì tôi ngồi xuống khóc luôn. Trong bọc không có một hạt điều nào cả, thay vào đó là một miếng lu bể màu nâu đen và đất. Cũng may là lúc đó chị tôi về rồi, chứ một mình chắc sợ mà chết không ai hay. Kể lại cho chị tôi nghe, chị tôi chửi. Mày đi đến cái cây đấy làm gì con điên? Mẹ, cái cây đấy á, còn bạn cùng lớp chị nó bảo là cái cây ma đấy. Có đến mấy người trong làng nó chết trên cây rồi. Nhưng mà là người trong một nhà, cứ người này ra đời thì người kia sẽ treo cổ trên cây đấy chết. Thế bảo cây đấy là do ngày xưa có một nhà làm ác bị nguyền, trong nhà không bao giờ có bốn thế hệ sống chung. Em biết đâu, sao lần trước đi ngang chị không bảo? Bảo mẹ gì, đi ngang sợ chết mẹ chạy cho nhanh còn nhắc ngờ để con ma nó bỏ ra nó bắt à? Thế bây giờ làm thế nào? Hay là con ma đấy nó chọn em rồi, cho hẳn cái lu đem về đây này. Dường như chị tôi cũng sợ, liền dắt tôi xuống nhà con bạn của chị ý. Đi vào khu người dân tộc sống cảm giác cứ rợn rợn. Đường không có, nhà cửa thì đóng im lìm. Lợn rừng được nuôi con nào con nấy nằm dài phơi người trên những chỗ bùn lầy. Mùi hôi thối là không tránh khỏi. Rất nhanh đã đến nhà bạn chị, và cũng rất may là chị ý cũng có nhà. Tôi kể lại cho chị ý nghe. Nghe xong lần nữa tôi lại thấy biểu cảm sợ hãi trên gương mặt. Bà cầm tay tôi lôi đi đến một nhà khác trong làng. Ngôi nhà nằm cuối làng sau những tàn cây xanh tối. Đến sân chị gọi lớn bằng ngôn ngữ riêng của dân tộc chị. Một ông già tuổi tầm 60 chống gậy khập khiễng đi ra. Hai người xì xà xì xồ với nhau, tôi nghe chẳng hiểu gì. Người đàn ông kia nghe xong đi đến trước mặt tôi hỏi: "Mày thấy thật à?" Tôi run run gật đầu. Đoạn ông ta cầm lấy cái túi bóng có miệng sành bên trong lên xem. Gương mặt nhanh chóng chuyển qua buồn rầu, thở dài rồi đuổi chúng tôi về. Chả có nói gì thêm trước ánh mắt trông chờ được ông ta giúp đỡ của tôi. Tôi sợ run người, hay là ông ý không giúp được gì. Đi mỏi cả chân, kẻ bã bọt mép kết cục mình vẫn bị con ma kia nó treo cổ hay sao? Nước mắt tôi rơi, sợ hãi kêu: "Ông ơi, ông để con ma bắt cháu à?" Ông ta không quay lại nói: "Nó bắt tao chứ không có bắt mày đâu, về đi." Nói xong ông ta đi luôn vào trong nhà đóng cửa lại. Tôi cùng chị hai đi về, trong lòng vẫn lo sợ lắm. Tôi đến chờ mãi cũng thấy mẹ về, hôm nay lại còn mang miếng thịt trâu tươi. Bố hỏi thì mẹ nói trong làng hôm nay mổ trâu. Trong đó mẹ cũng có thân với vài chị em trong hội chị em phụ nữ, nên mấy người đó chia cho miếng. Chả biết hôm nay có hội gì mà ăn to lắm, thấy bảo là có người sắp về với Giàng. Về với Giàng là chết mà, bố nói. Ờ nhé, chả hiểu nữa, thấy mấy chị em bảo thế thôi, kệ phong tục của người ta ấy mà. Đang tính kể chuyện hôm nay cho bố mẹ nghe, nhưng thấy có thịt trâu xào rau cần ngon quá, ăn đến quên luôn mọi chuyện. Trưa ngày hôm sau đi học về, lũ bạn chúng nó lại đến rủ tôi đi mót điều. Lại nhớ đến chuyện hôm qua, nhưng hôm nay đông thế này sợ cóc gì. Cả lũ vừa lên đến đỉnh đồi, hôm nay lại đông vui đến lạ. Thấy có rất nhiều người đi về một hướng, ăn mặc đích thị người dân bản ở đây. Người nào người nấy đeo củi hối hả đi nhanh lắm, thậm chí có người còn vừa đi vừa khóc. Lũ chúng tôi tò mò đi theo, chẳng mấy chốc đã đến cái cây hôm qua tôi ngồi. Đứng từ xa, thấy người nào người nấy vây quanh cái cây quỳ rạp, tiếng khóc váng cả trời. Trên cành ngang một người mặc mỗi chiếc khố cổ tròng vào dây, thân hình đang lắc qua lắc lại theo từng cơn gió thổi. Tôi sợ đến mất hồn lạc phách. Chính là ông già hôm qua bạn chị tôi dắt tôi đến nhà hỏi chuyện. Hai mắt ông ta trợn trừng trừng, đúng lúc xoay về phía tôi. Mơ hồ trên tàn cây xanh tươi rậm rạp, còn thấy có rất nhiều gương mặt đen đúa khác đang dòm qua khe hở của tàn lá nhìn tôi đắm đuối. Ngay sau đó tôi chẳng biết gì, sợ quá trực tiếp lăn ra ngất. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bị ngất. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã đang ở nhà, và khi vừa tỉnh cũng bị bố mẹ riềng cho một trận cái tội hay đi linh tinh. Thật là oan ức quá mà. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Minh Uyên mang tên Oán Khí Không Tan. Con đi tập muốn lân nha ba má. Vừa nói dứt lời, còn chưa đợi ba má đồng ý, thằng Tý đã chạy biến đi theo tiếng trống thùng thùng ở đầu xóm. Ngày nào cũng vậy, cứ vừa sập tối là tiếng trống lại dồn dập tới gần khuya mới dứt. Đó là đám nhóc trong xóm trẻ tập lân để múa trong dịp trung thu, những dịp quan trọng hay lễ lạc trong xóm. Năm nay cũng vậy, bữa cơm nào thằng Tý cũng nhấp nhổm không yên vì tiếng trống ngoài bãi đất trống. Nó say mê tập tới độ ngày nào cũng về khuya. Cũng vì một năm chủ có một lần, cho nên ông bà Chín cũng không la rầy nhiều. Đêm hôm nay vừa ra tới chỗ tập thì Tý đã thấy tụi bạn tụ họp đầy đủ. Thằng Tèo Béo đang chỉnh cái mớ vải độn trong bụng nó rồi đội cái đầu ông Địa lên. Tý thấy vậy liền chọc: "Mày mập sẵn rồi, cái bụng của mày còn to hơn cái cục độn nữa. Để bụng thật cho mọi người sờ đi mày." Sau câu giỡn của thằng Tý là một tràng cười vang lên. Tuy giận nhưng thằng Tèo cũng không nhịn được mà bật cười theo. Nó dứ dứ cú đấm về phía Tý như dọa nạt, rồi sau đó cả bọn tiếp tục việc tập múa. Vì hôm nay là đêm cuối tập cho nên tụi nhỏ tập hăng say lắm. Phải tới hơn 11 giờ thì mới có đứa giật mình la lên báo hiệu. Vậy là cả đám lục tục dọn lân dọn trống gửi ở nhà một đứa gần đó rồi kéo nhau về. Chuyện không có gì cho tới khi lần lượt chia nhau ra. Tèo và Tý nhà cũng gần nhau cho nên hai đứa đi cùng hướng. Đang đi thì thằng Tý chợt nói: "Ê, Tao mắc tè quá, mày đợi chút tao đi giải quyết cái đã. Tự nhiên nhắc làm tao cũng mắc theo. Vậy là hai thằng quay mặt vô bụi rậm để giải quyết. Đang say sưa gửi tình yêu vào đất thì thằng Tí chợt nhìn qua bên cạnh. Thấy một cái am nhỏ sát bên đang nghi ngút khói nhang. Trên cái dĩa có để hai cái bánh. Nó tò mò lại gần rồi quay ra nói như reo. Ê heo, có cái bánh gì ngon lắm nè, ăn không mày? Ở đâu ra mà ăn? Thằng Tí đưa tay ra chỉ vô cái am, cười đắc ý. Ăn không? Chiều nôn đi tập quá, tao ăn ít cơm, giờ đói quá à? Ê, bánh cúng mà mày, nhang còn chưa tàn kìa. Thằng Tí chề môi. Cúng thì họ chỉ hửi nhang chứ, có ăn được đâu mà mày lo. Mà nhang cũng còn nửa cây chứ mấy. Người ta ăn trước rồi, mình ăn sau. Mà người ta ăn lâu thì mình ăn hết. Mày không sợ hả Tí? Nó hít mũi. Sợ gì? Con ma nó sợ tao chứ tao mà sợ ma. Nếu mày sợ thì tao ăn một mình. Tướng to con mà nhát như thỏ đế. Mất mặt đàn ông quá. Nghe bạn chọc, Tèo tức khí vênh mặt cãi. Tao mà nhát hả? Xin lỗi mày à. Tao mà thấy ma thì tao vặn cổ chứ ở đó. Ngon mày. Nói cái mỏ thì dễ lắm. Thế giờ có ăn không? Thằng Tèo gật đầu rồi chạy tới cầm cái bánh bạn đưa. Hai thằng vừa đi vừa ăn bánh vui vẻ, cười vang cả một góc đường. Đêm nay là đêm trung thu rồi, trăng sáng vằng vặc cả thôn xóm. Thằng Tèo thay bộ đồ múa lân của nhóm rồi nhanh nhào chạy ra chỗ tụ tập. Cả bọn hò nhau đi la hét nhộn nhịp cả một khúc đường. Đêm đó thu nhập cũng kha khá, cả bọn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Định bụng sẽ ra nhà văn hóa đầu xóm múa, sẵn tiền lánh bánh trung thu luôn. Ngày đầu có mấy anh chị đóng kịch chị hàng chú cội ở ngoài. Tiếng cười giỡn ngày một to hơn, thằng Tèo nói. Nhanh lên tụi bay, không là người ta phát hết kẹo bây giờ. Nói xong thì nó chạy tót về hướng nhà văn hóa. Ba bốn đứa đằng sau cũng chạy theo, chỉ có thằng Tí bị tụt lại đằng sau vì cái đầu lân khá vướng. Nó nhăn mặt lẩm bẩm chửi lũ bạn không đợi mình. Nó ngồi xuống nghỉ một chập rồi đứng dậy đi về hướng tụi bạn. Bỗng có một người đi thật nhanh qua mặt nó, rồi dừng lại trước mặt một khoảng khá xa. Vì trời cũng tối cho nên nó nheo mắt thì cũng chỉ nhìn được người đó có mái tóc dài và đen nhánh. Nó nghĩ bụng. Không lẽ là chị Hiên đóng chị Hằng à ta? Nhìn giống quá. Mà sao chị không diễn trong kia mà lại chạy ra đây trời? Người trước mặt chợt quay lại đưa tay vẫy thằng Tí ra hiệu đi theo. Nó cứ đinh ninh là chị Hiên mặc đồ Hằng Nga cho nên nó cứ đi theo không do dự. Đi theo người đó qua cả nhà văn hóa mà thằng Tí cũng không hề hay. Nó cứ đi như một người vô thức. Trước mặt người kia vẫn vẫy tay không ngừng. Bên tay nó loáng thoáng có giọng nói. Nhanh lên, đi qua đây chị cho bánh nè, nhiều lắm. Thằng Tí cứ đi mải miết thì chợt có một bàn tay vỗ mạnh lên vai làm nó giật mình. Nó quay lại thì nhận ra bạn mình. Tèo la lớn. Mày đi đâu vậy cái thằng này? Tụi tao đợi trong kia nãy giờ, đi ra đây làm chi? Thằng Tí nhìn trước nhìn sau thì không thấy chị Hiên đâu nữa. Nó gãi đầu nói. Tao đi theo chị Hiên mà. Ủa, chị đâu rồi? Mày điên hả? Chị Hiên ở trong kia mà. Đang phát hành bánh kìa. Đi lẹ lấy bánh còn múa mấy nhà nữa. Ủa, chị Hiên mới đây rủ tao đi lấy bánh. Chị nói bánh nhiều lắm mà. Thằng Tèo không thèm nghe mà nắm tay bạn lôi đi sành sạch. Mặc cho bạn mình đằng sau gãi đầu gãi tai không hiểu chuyện gì. Vô tới sân, thằng Tèo ra hiệu cả nhóm múa một bài lân cho mấy đứa nhỏ coi. Thằng Tí cứ đứng ôm cái đầu lân mà thơ thẩn. Mấy lần Tèo dùng quạt phẩy mạnh thì mới tỉnh. Nó cố gượng tung cái đầu lân múa trước hàng trăm con mắt háo hức. Cảm giác hãnh diện làm thằng Tí quên hẳn chuyện lúc nãy. Nó hăng say múa trong tiếng reo hò của tụi con nít. Thằng Tí trở về nhà để mớ bánh kẹo và tiền được chia lên bàn. Nó chạy ra sau nhà rửa mặt mũi qua loa rồi mặc nguyên bộ đồ đi ngủ vì đã thấm mệt. Mặc cho mẹ la hét vì cái tội không chịu tắm rửa, thằng Tí nằm phịch lên giường lim dim dần dần vào giấc ngủ. Trời về khuya, khi đang say ngủ chợt bên tai nó nghe nhiều âm thanh hỗn độn. Đầu tiên là tiếng bước chân chạy rầm rập bên hông nhà, dường như là rất đông. Sau đó là tiếng cười giỡn lúc gần lúc xa nhưng lại xoáy tận trong óc, khiến đầu Tí đau nhói. Nó mở mắt ngồi dậy, đi lại gần cửa sổ, miệng lào bào. Giờ khuya lắc rồi, ai còn giỡn đùng đùng vậy không biết. Cửa vừa mở ra, ánh trăng sáng vằng vặc rọi vào căn phòng của nó. Nó dụi mắt nhìn ra. Cách một khoảng vườn, phía ngoài con lộ nó thấy thấp thoáng chừng 10 người lớn có nhỏ có, đang cười giỡn ồn ào. Nó hơi bực mình vì bị phá giấc ngủ. Đang định mở miệng nói thì bỗng nhiên nó thấy toàn thân lạnh ngắt, lạnh tới nỗi tê cứng không thể nói được lời nào, chỉ còn mỗi đôi mắt là cử động được. Nó đứng như trời trồng, liếc mắt qua lại nhìn xung quanh, như có ma lực nào đó đẩy ánh mắt nó nhìn ra đám người ban nãy. Nó nhìn thấy trong đám đó có một người đàn bà mặc váy đỏ đang nhìn nó chằm chằm. Tuy cái khoảng cách không gần nhưng đôi mắt của bà ta sáng quắc, nhìn xoáy sâu, làm cả người nó tê rần như bị điện giật. Môi bà ta mấp máy cái gì đó, nó không nghe rõ nhưng lại có âm thanh truyền tới tai, cứ như là bà ta đang đứng sát bên vậy. Giọng bà ta the thé: ra đây chơi, vui lắm, có bánh trung thu nè, ra đây. Thằng Tí toát hết mồ hôi, toàn thân nó run rẩy. Bà ta vừa nói xong thì cả đám phá lên cười, giọng cười nghe như vọng lại từ xa lắm vậy. Người đàn bà mặc đồ đỏ chợt ngưng cười, giọng bà ta chợt dữ dằn hơn: đi ra đây, mày có nghe không hả? Bà ta cằn giọng rồi vươn đôi tay phóng tới chụp lấy tay của thằng Tí. Lúc này nỗi sợ hãi lên tới tột đỉnh. Rõ ràng bà ta đứng ngoài đường, tại sao lại chụp được tay mình chứ? Lúc này nó biết đã gặp ma. Đám người kia lại cười lên the thé, người đàn bà đó cũng cười phá lên. Người bà ta run run làm cho đôi tay uốn éo đáng sợ. Thằng Tí nhìn xuống đôi bàn tay xám xịt của bà ta, sợ đến mức đái trong quần. May sao lúc đó bà ta buông tay và đám người kia cũng biến mất. Thằng Tí té xỉu tại chỗ, không còn biết gì nữa. Hôm sau thằng Tí sốt cao, má nó không thấy nó ra ngoài ăn uống thì vào buồng kiểm tra. Nhìn thấy nó nằm sóng xoài dưới đất thì hoảng hồn kêu la rồi đỡ nó lên giường. Người nó hầm hập sốt, môi khô ran tím tái, miệng lảm nhảm những từ không nghe rõ. Bà má thằng Tí chở nó lên trạm thì người ta chỉ bán thuốc hạ sốt rồi cho về nhà. Má nó chườm mắt liên tục mà người nó vẫn nóng như lửa, sốt mê man không ăn không uống gì. Má nó sốt ruột đi ra thắp nhang lên bàn thờ rồi khấn vái. Bây giờ bà chỉ còn một nơi để bấu víu, đó là bàn thờ ông bà tổ tiên. Vừa khấn bà vừa sụt sùi khóc, không biết có phải tổ tiên nghe được lời của bà hay không. Mà chưa hôm đó thằng Tí khỏe hơn trông thấy. Nó dậy ăn liền tù tì hai chén cháo, bà má mừng lắm. Vừa ăn xong thì đám bạn trong nhóm múa lân cũng kéo tới thăm, đứa nào đứa nấy lấm lép ra vẻ sợ hãi. Tôi đã sợ sẽ bị ba má thằng Tí la vì rủ nó đi khuya nhiều để bị bệnh. Nhưng khi thấy thái độ vui vẻ của ông bà thì tụi nhỏ hết lo hẳn mà lại tíu tít vô trong thăm bạn. Thằng Tí nằm trên giường nói chuyện rôm rả với bạn mà quên cả mệt. Một đứa nói: ê, mày khỏe hẳn chưa? Tối đi muốn lân tiếp chứ, hôm nay ngày cuối rồi. À, tao còn mệt lắm, để thằng Tít thay tao đi. Nó sao bằng mày được, nó mà múa là thành con lân say rượu á. Thằng Tít đỏ mặt cái: làm gì tới mức đó, tao múa hơi bị xiềng nha. Ờ, say rượu đó, tụi mày thấy ai cho lân múa túy quyền chưa? Vừa nói thằng Tít vừa làm điệu bộ loạng choạng, làm cả đám cười nghiêng ngả. Duy chỉ có mình thằng Tèo là im lìm. Giờ thằng Tí mới để ý, từ lúc vào đây thằng Tèo trầm tư không nói gì, cứ ngồi nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã, lâu lâu lại thở dài. Thấy vậy thằng Tí lên tiếng: ê mỡ, mày bị sao vậy? Qua thăm tao mà mặt chủ ụ vậy mày? Chủ tao hả? Không có, tao... Thằng Tèo bỏ lửng câu nói, nó cấu hai bàn tay vào nhau, rồi quay qua tính hỏi thằng Tí cái gì đó. Nhưng cả bọn ùa vô đưa sữa đưa bánh cho thằng Tí để đi về, cho nên nó bị gạt ra. Một lát sau đợi bạn về hết, thằng Tèo mới bước tới ngập ngừng hỏi: Tí, mày có gặp chuyện gì lạ không? Chuyện gì là chuyện gì? Thì kiểu như gặp chuyện gì đáng sợ lắm. À, hay là nằm mơ ác mộng vậy đó. Thằng Tí gãi gãi mũi trả lời: Không, tao sốt tao ngủ li bì, có thấy gì đâu. Chắc chỉ có mình tao đi thôi. Hả? Mày nói gì? Đi đâu? Thằng Tèo giấu đôi mắt đượm buồn nói nhỏ. Tao cũng không biết. Thôi tao về nha. Mày coi ăn uống cho mau khỏe lại nha. Thằng Tèo bước nhanh ra cửa, chợt quay lại nói. Mày đừng đi đâu khuya nữa, và cũng đừng có muốn lân nữa. Tối nay mày ở trong nhà thôi. Dặn ba má mày tối đóng cửa kỹ nha. Đợi lân đi qua rồi hắn mở. Đừng có cho tụi nó vào nhà, tụi nó đông lắm. Tao đi trước á. Thằng Tí còn chưa kịp hỏi gì thì nó đã đi mất hút ra cửa. Tí nghĩ bụng. Cái thằng này nó nói cái gì vậy ta? Sao mình không hiểu gì hết? Cái thằng điên này thật chứ. Như ông cụ non. Thằng Tí thở mạnh rồi lim dim ngủ. Tối hôm đó nó lại lên cơn sốt cao, cả người nóng hầm hập. Vì lúc trưa nó tỉnh táo, chiều còn ăn được hai chén cháo, cho nên ba má nó đinh ninh là nó chỉ ngủ vì mệt và không vào thăm chừng. Trong cơn sốt mê man, bên tai nó nghe có tiếng trống múa lân dồn dập, có cả tiếng reo hò. Lẫn trong đó nó nghe được có giọng nói ai đó dường như muốn rủ nó đi đâu đó. Nó cứ nằm trên giường lắc qua lắc lại, đầu thì nhức nhối không chịu nổi. Cánh cửa sổ chợt bung ra, lấp ló ngoài cửa có bóng người đưa tay vẫy. Thằng Tí gượng ngồi dậy đi ra, tới gần nó nhận ra là người đó đang đội mặt nạ ông Địa. Nhìn thân hình rất quen thuộc, thằng Tí dò một hồi thì nói bằng giọng mệt mỏi. Mày hả Téo? Sao đứng đó? Người đó im lìm không trả lời, thằng Tí tiếp. Cái thằng này làm gì mà không trả lời tao mà nhìn tao chân chân vậy? Sao mày không đi múa với tụi nó mà qua đây? Mà Lân sắp tới nhà tao chưa? Trước mặt Tí, thằng Tèo vẫn im lặng, rồi từ từ giơ tay lên chỉ vào mặt nó rồi bật cười khanh khách. Đang cười, đột nhiên nó ngoẹo đầu qua một bên, cái mặt ông Địa rớt xuống. Lúc này thằng Tí hét lên thất thanh rồi té xuống bất tỉnh. Bởi vì khi cái mặt nạ rớt xuống thì nó nhìn ra thằng Tèo không có đầu. Thế nhưng tiếng cười vẫn phát ra lanh lảnh như muốn bao trùm nó. Phía bên ngoài, ba mẹ thằng Tí đã chuẩn bị mở toang cửa khi nghe tụi con nít nhao nhao. Mở cửa đi. Tiếng ồn ào ngoài kia đã át đi tiếng la của thằng Tí. Trước mặt nó, cái cổ của Tèo đang phun máu thành tia, còn cái đầu thì lăn lông lốc dưới đất cười man dở. Thằng Tí rên hừ hừ, cố nhúc nhích thì chợt nó cảm thấy người lạnh buốt như có ai đổ đá vào áo. Nó cảm nhận có một bàn tay lạnh như băng đang vuốt khắp mặt nó. Một giọng nói khào khào bên tai. Tại sao mày không đi chơi? Đi chơi với tụi tao đi. Ba mẹ mày cho tao vào nhà rồi. Lúc này thằng Tí mới sực nhớ tới lời dặn của thằng Tèo. Lẽ nào trong trí óc non nớt của nó chỉ nghĩ đơn giản cái con Lân ngoài kia là ma mà thôi. Nó vì mệt nên chỉ nghĩ là thằng Tèo nói cho vui, không nghĩ là thật. Phía bên ngoài, tiếng trống thùng thình vẫn vang lên đều đặn, rồi xa dần, xa dần. Có lẽ nó đã đi ra khỏi nhà. Lúc này giọng nói kia cũng trở nên gấp gáp. Đi, đi nhanh. Vừa nói, cánh tay đó vừa lôi thằng Tí đi. Nó cảm thấy nó lướt qua mặt ba mẹ mà ba mẹ không hề thấy nó. Xung quanh nó tối đen như mực. Nó cứ đi mãi như vậy tới khi cánh tay kia không còn lôi nữa. Thằng Tí quay nhìn xung quanh, nó không thể nhận ra chỗ này là chỗ nào vì trời quá tối. Rõ ràng là có trăng, nhưng tại sao nó không nhìn thấy được gì? Một tràng cười lanh lảnh vang lên, lúc xa, lúc như sát bên tai. Rồi bất chợt thằng Tí cảm nhận được có rất nhiều người đang đứng xung quanh nó. Tiếng nói chen nhau xoáy vào tai, làm đầu nó nhức nhói. Một bóng, hai bóng, rồi rất nhiều bóng trắng đứng thành vòng tròn bao quanh thằng Tí. Nó sợ hãi bỏ chạy nhưng không được. Một bàn tay đầy móng vuốt bấu chặt cổ nó, rồi tống vô miệng nó những thứ gì đen sì, nhớp nháp bốc mùi hôi thối. Thằng Tí giấy giụa muốn phun ra nhưng vô ích. Miệng nó đã bị bóp chặt, chỉ còn một con đường nuốt mà thôi. Một cảm giác nhợn nơi cổ họng khi cái thứ nhảy nhảy kia vừa trôi tuột qua. Thằng Tí nôn ọe phun thành vòi, nhưng họ không hề dừng lại, liên tục nhét đầy những thứ gớm ghiếc đó vào họng nó. Nó nghẹt thở đến mức mở mắt. Khi nó cảm thấy không còn thở được nữa thì đúng lúc đó nó nghe được tiếng mẹ gọi. Tí, Tí ơi, con sao vậy Tí? Tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng, thằng Tí mếu máo kể lại cho mẹ nó nghe chuyện kinh dị đêm qua. Mẹ nó nghe xong thì cho rằng đó là cơn mê sảng khi sốt cao mà ra. Cho tới khi thấy thằng nhỏ tái xanh tái mét thì mới bắt đầu lo lắng. Mẹ nó đem chuyện kể với ba. Bà nó trầm tư một lúc rồi tiến lại bàn thờ thắp nhang, lầm rầm khấn vái rồi quay ra nói. Trước giờ ba cái chuyện ma cỏ này tôi không có tin lắm, nhưng mà con mình trước giờ nó không có nói láo. Đâu, bà vô hỏi nó coi mấy ngày trước nó có làm gì mà phật ý người khuất mặt không. Mẹ thằng Tí gật đầu đi vô trong phòng. Thấy thằng Tí đang nằm thiêm thiếp, bà đưa tay sờ trán coi rồi ngồi xuống. Thằng Tí mệt mỏi hé mắt nhìn mẹ. Bà hỏi. Còn nhớ lại coi mấy ngày trước con đi đâu làm gì, kể má nghe coi. Thằng Tí nhắm mắt lại một hồi rồi mệt nhọc kể lại cho mẹ nghe. Những chuyện tập lân ở nhà văn hóa, kể cả chuyện lấy bánh trong cái am bên đường và chuyện đi theo người giống chị Hiên nữa. Nghe xong, mẹ thằng Tí chắc nịch con mình bị quở. Bà nhẹ nhàng trấn an nó rồi đi ra ngoài. Lát sau, bà tất tả đội nón ra chợ, mua cơm man, nào là trái cây, bánh trái nhang đèn. Bà mua xong thì đi nhanh ra phía con lộ hướng ra cái am mà thằng Tí chỉ. Tới nơi, bày ra đất rồi thắp nhang lầm rầm khấn vái. Thế nhưng lạ một điều là, hễ bà đốt nhang lên thì nó lại tắt rụi, mặc dù không hề có gió. Đốt đi đốt lại vài lần như vậy mà vẫn không được. Bà ngầm hiểu họ không đồng ý. Bà vội chắp tay lại, xá ba cái rồi nói nhỏ. Con xin các vị trong am và các vị khuất mặt khuất mày. Con của con nó còn nhỏ dại, nó không biết gì nên đã mạo phạm. Này còn có mâm cúng này, không biết các vị còn điều gì không vừa ý thì xin nói cho con biết để con cúng cho con của con được khỏe mạnh. Bà cúi lại ba cái nữa rồi đứng dậy cắp nón đi về. Phía sau lưng, nơi cái am bà vừa cúng, những cây nhang không ai đụng tới mà chợt bốc khói nghi ngút. Đêm ấy lại có chuyện xảy ra. Gà mới chỉ lên chuồng không lâu mà cả xóm lại nháo nhào đốt lửa la hét. Bà mẹ thằng Tí thấy ồn ào cũng chạy ra. Thì thấy mẹ thằng Tèo đang khóc lên khóc xuống. Hỏi ra thì mới biết thằng Tèo đi đâu mất tích cả buổi. Cứ tưởng nó đi chơi, nhưng tới tối vẫn không thấy về. Mẹ nó chạy đi tìm khắp nơi mà không thấy. Cả xóm lo lắng túa ra đi tìm, lục lạo mọi ngóc ngách. Bờ sông bờ suối vẫn không thấy tung tích. Mẹ nó xỉu mấy bận vì sợ con mình yểu mạng. Ba mẹ thằng Tí nhìn nhau, lúc sau mới e dè nói. Tôi nói chuyện này, mọi người có tin hay không tôi cũng chịu. Nhưng mà tôi nghĩ thằng Tèo bị ma giấu rồi. Mấy nay thằng Tí nhà tôi cũng bị hành cho nằm liệt giường. Hai đứa nó lỡ mạo phạm người âm, bị quở đó. Một người trong đám đông gật gù. Anh chị Chín nói đúng đó. Tìm khắp xóm rồi không thấy thì chỉ có ma nó làm thôi. Mọi người bàn tán xôn xao thì có giọng nói ồm ồm vang lên. Mấy ông mấy bà rảnh quá chửi éo con tôi hả? Mà cỏ gì, nó ham chơi không biết giờ về chứ ai giấu. Về đây tao cho một trận. Giọng nói đó là của cha Tư Hèm, cha của thằng Tèo. Gã bước từng bước khật khướng đi tới, miệng lè nhè chửi đồng. Mọi người lắc đầu không nói gì thêm, nhưng mẹ thằng Tèo lại chạy tới khóc lóc. Chị Chín, chị cứu con tôi với, chị biết gì chị chỉ giúp tôi đi. Mẹ thằng Tí nhìn gã Tư Hèm hơi ái ngại, nhưng bị thương thằng nhỏ mà nói. Tụi nhỏ lấy bánh trong cái am cũ cuối con lộ dẫn ra ruộng ông hai đó. À tôi nhớ rồi, cái am đó có lâu lắm rồi, hình như nó cũng xuống cấp dữ lắm, đâu có ai cúng kiến gì đâu mà có bánh. Mẹ thằng Tí nói. Tôi cũng có biết đâu, mấy hôm nay còn tụi nó bệnh liệt giường, thuốc thang không hết. Tôi gặng hỏi nó mới nói lại đó. Nó nói là nó lấy bánh trong đó ăn, thằng Tèo cũng ăn nữa. Chiều nay tôi có ra đó cúng xin nhưng họ không nhận. Có lẽ tôi chưa làm đúng ý họ. Thôi thôi, giờ đứng đây nói qua nói lại không chừng thằng Tèo nó mất mạng bây giờ. Mau đi ra đó coi sao. Nói xong thì mọi người lại lục tục kéo nhau đi theo chân mẹ thằng Tí dẫn đường. Trời chập choạng tối, cái am được cây đuốc chiếu sáng trông lạnh lẽo nổi gai ốc. Bát nhang vùng vãi cháy xém. Rõ ràng lúc chiều mẹ thằng Tí đã ra dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mà bây giờ nhìn nó không khác gì đã bỏ hoang lâu năm. Bà Chín nhìn thấy thì cũng hết sức kinh ngạc. Bánh trái lúc chiều gần như đã mất sạch, nhưng có lẽ là đám trẻ nào đó đi ngang đã lấy cũng nên. Bà Tư mẹ thằng Tèo quỳ sụp xuống, vừa vái vừa khóc sụt sùi. Còn lại ông bà khuất mặt khuất mày, xin đủ lòng thương mà tha cho con của con. Nó còn nhỏ dại. Nhiều người cũng quỳ xuống mà vái lại xin tha. Bà Tư hứa sẽ cúng đầy đủ xin họ tha mạng cho con trai mình. Khóc lóc khấn vái hồi lâu thì mọi người bỗng nghe tiếng sột soạt trong đám bụi gai ở mương nước sau lưng cái am. Vài người soi đèn đi xuống rồi la lớn. Thằng Tèo ở đây nè! Bà Tư nghe vậy thì lao xuống. Thằng Tèo nằm sấp, mặt úp xuống cái mương nhão nhoẹt xình đẹp đen xì. May mắn là cái mương không có nhiều nước, cho nên nó còn sống. Bà Tư ôm con khóc ròng, mọi người, mỗi người một tay quấn thằng nhỏ vác lên vai chạy nhanh về nhà. Lúc này ở nhà thằng Tí nó đang nằm mê man, thì nghe có tiếng bước chân lạo xạo ngoài cửa sổ, sau đó là tiếng kêu. Tí, Tí ơi, mở cửa cho tao. Thằng Tí mệt mỏi nằm im, có tiếng cào cào vào cánh cửa sổ nghe nhức cả tai. Tí, Tí ơi, mở cửa, tao Tèo nè. Nghe tiếng bạn thì thằng Tí cũng ráng gượng ngồi dậy, đi tới mở cửa. Một cơn gió lạnh thổi phốc là thằng Tí đun cầm cập. Trước mặt nó, thằng Tèo đứng nhoẻn miệng cười, trên tay cầm quá trời bánh trái. Thằng Tí hỏi, mày đi đâu về mà nhiều bánh vậy? Mày ăn không? Mày thích ăn bánh lắm mà. Thằng Tí chưa kịp trả lời thì nó giật mình khi thấy sau lưng thằng Tèo có một bóng người nữa. Vì trời tối nên nó không nhìn rõ mặt, chỉ thấy được bộ đồ người đó mặc màu đỏ, nhưng có chất gì đó phát sáng như dạ quang. Người đó đứng đối mặt với nó, đôi mắt trắng dã nhìn nó chòng chọc. Thằng Tí sợ hãi tê cứng cả người. Người đó bất chợt cất giọng the thé, đút bánh cho bạn mày đi, tụi mày thích ăn lắm mà. Thằng Tèo như bị thôi miên, nó ngưng cười, ánh mắt vô hồn cầm bánh lên nhét vào miệng thằng Tí. Thằng Tí muốn bỏ chạy nhưng không được, chân nó cứ như bị dán lại dưới nền nhà. Bên ngoài thằng Tèo cứ liên tục nhét bánh vào miệng thằng Tí, khiến nó trợn mắt vì nghẹt thở. Người đàn bà kia bật cười the thé ghê rợn. Nhét nhiều nữa lên, nữa đi. Thằng Tèo cứ như người vô hồn, tay nó không ngừng tống mớ đồ ăn trên tay vào miệng bạn. Thằng Tí cảm thấy sắp nghẹn đến mức tắt thở tới nơi. Nước mắt nó chảy ròng ròng, ú ớ không thể kêu được. Ngay tới lúc muốn liệm đi vì không thở nổi, thì nó nghe bên tai có tiếng mẹ kêu tên mình. Lúc này thì thằng Tèo và người đàn bà kia biến mất. Thằng Tí ngã vật ra ngất xỉu. Đến khi bà Chín mở cửa bước vào, thì bà sợ đến mức khuỵu xuống khi thấy thằng Tí nằm sóng xoài trên nền nhà, miệng bị nhét đầy đồ ăn, xung quanh vương vãi nào là bánh và trái cây nằm lăn lóc. Bà nhận ra chính là những thứ bà đã mua đem ra am cúng hồi chiều. Ngày hôm sau, bà Chín đã vội đi chợ từ sớm. Lần này bà mua đồ về nhà nấu nướng cẩn thận, mua cả một cái đầu heo để cúng. Nấu nướng xong đâu đó thì cũng tầm giờ trưa, ông Chín phụ vợ xếp đồ vào hai cái giỏ rồi chở bà ra ngoài lộ. Đến nơi, bà Chín nhanh tay soạn ra mâm những thứ bà đã nấu từ sáng, cùng với hoa quả, giấy tiền vàng bạc và cả cái đầu heo to tướng đặt ở giữa. Xong đâu đó bà lấy bó nhang đặt lên trán khấn vái rồi bắt đầu đốt. Lần này bó nhang cháy đỏ rực, bà Chín nhìn chồng mừng rỡ. Cả hai cùng dập đầu tạ ơn rồi đợi nhang tàn để dọn dẹp. Khi cái tàn nhang cuối cùng rơi xuống, hai vợ chồng quỳ xuống lại rồi nhanh tay dọn dẹp. Bất ngờ, một cơn gió từ đâu thổi tới, bà Chín nghe bên tai mình văng vẳng có tiếng nói, tuy nhỏ nhưng đủ để bà nghe được. Không được đem đồ ăn này về nhà, để đây sẽ có người tới lấy. Giọng nói nhỏ dần và mất hút, mẹ thằng Tí quay ra thấy chồng mình đang bỏ đồ vào giỏ thì lập tức ngăn lại. Bà lắc đầu ra hiểu, rồi cả hai cùng đứng dậy. Khi ra xe chuẩn bị đi về, thì một chai nước từ trong mâm cúng lăn ra chạm vào chân bà Chín. Bà khẽ giật mình rồi lại tạ, sau đó cầm chai nước trên tay suốt đoạn đường về nhà. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ ông bà Chín sẽ khó mà tin được chuyện này, vì nó quá thần kỳ đến mức như một ảo thuật. Thằng Tí nằm mê man trên giường, khi được mẹ cho uống chai nước đem về từ bữa cúng, thì da mặt tái xanh bỗng hồng hào trở lại. Nó mở mắt tỉnh rụi nhìn ba mẹ mình, ăn được cả một tô cơm to tướng. Đến chiều là nó đã chạy nhảy được, trái ngược hẳn với mấy ngày trước. Ông bà Chín mừng lắm vì con trai mình giữ được mạng. Qua chuyện này, ông cũng tin vào tâm linh hơn, không dám bác đi nữa. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho tới một ngày, mẹ thằng Tý gặp mẹ thằng Tèo ở chợ. Nhìn gương mặt bà ta xanh xao hốc hác thấy rõ, hỏi ra thì bà bật khóc kể lại. Em khổ quá chị Chín ơi, mấy nay thằng Tèo lúc tỉnh lúc mê, có lúc như thành người khác không phải con em. Em mất ăn mất ngủ, bữa này nó như cái xác không hồn không ăn uống gì hết. Em sợ nó chết quá. Chị ở có cúng cho người ta chưa? Bà Tư lắc đầu, mẹ thằng Tín la lên. Trời đất, tôi dặn chị cúng mà, tại sao chị lại không cúng? Trời ơi, chị không nghe con chị oan mạng đó nghe. Chị hứa với người ta mà thất hứa là chết đó. Bà Tư sụt sùi. Em cũng muốn cúng lắm, nhưng mà chồng em quẻ em quài rồi chị ơi. Hẹn em nhắc tới là ông đánh em, tiền bạc ông đem đi nhậu hết trơn. Mẹ thằng Tí mủi lòng. Thiệt tình là khó. Thôi, tôi còn nhiều đây, coi mua ít gì đó đem ra đi cúng đi. Xin người ta để cho người ta tha cho, có gì thì tôi qua tôi phụ. Dạ, em cảm ơn chị Chín, hôm nay em làm liền. Nói xong bà Tư lật đật chạy đi, nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp của người hàng xóm mà mẹ thằng Tý thương đến nỗi thở dài mấy bận. Ngày hôm sau, mẹ thằng Tý qua nhà bà Tư để hỏi thăm thì thấy căn nhà trống hoác. Bà hỏi to, chị Tư có nhà không? Không có tiếng trả lời, bà Chín nhẹ nhàng bước vào trong. Căn nhà bừa bộn, khắp nơi toàn là rác. Bà lên tiếng hỏi thêm mấy tiếng nữa nhưng cũng không có ai trả lời. Bà thở dài quay đi thì khựng lại khi nghe có tiếng loạt soạt bên trong. Bà toan quay đi nhưng tiếng loạt soạt ngày càng to, kèm theo tiếng cầm cự rồi ú ớ đứt quãng. Bà tò mò vén màn thì giật mình khi thấy thằng Tèo đang bốc từng nắm đất cho vô miệng nhai ngấu nghiến. Thấy bà, nó còn cười khì khì, rồi lại bốc đất bỏ miệng, nền nhà bị nó khoét nham nhở. Bà Chín nhìn kỹ thì thấy tay nó bốc, nhưng dường như là có ai đó ép buộc vậy. Ánh mắt nó lấm lét trông như sợ hãi ai đó. Bà Chín chạy vô giữ tay nó la lớn. Trời ơi, con ăn cái gì vậy? Đi ra kia, nhả nhanh lên. Thằng Tèo vung tay làm bà Chín té rúi rồi. Bà nghĩ bụng, thằng nhỏ này sao mạnh dữ thần vậy trời. Nói rồi, bà lại lao tới ngăn thằng Tèo. Nó cầm lên rồi nhe răng cắn thật mạnh vô tay, làm bà Chín đau quá buông ra. Đúng lúc này, mẹ thằng Tèo cũng vừa về. Nghe tiếng ồn thì lật đật chạy vô, thấy bà Chín đang ôm cái tay rướm máu, còn con mình thì ngồi ăn đất không ngừng. Phải mất vài phút thì hai bà mới lôi được thằng Tèo ra ngoài, móc họng cho nó ói ra hết những thứ trong bụng. Đáng sợ hơn là khi nó ói ra không chỉ có đất, mà còn có cả những thứ lợn cợn, đen xì, bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Dìu nó vô nhà, bà Chín cũng rửa sơ qua tay, rồi ngồi xuống hỏi. Nó cứ như vậy miết hả? Thế rồi thằng cha nó đâu? Ông đi nhậu đến tới khuya lắc mới về chị. Bà Chín thở dài. Thế rồi tôi biểu chị làm mâm cơm cúng, chị chưa làm hay sao mà để thằng nhỏ như vậy? Em chưa kịp làm thì cha Tư trả quậy, em không có dám mang đồ về nhà, sợ trả về bất ngờ. Bà Chín lắc đầu. Thiệt tình. Thôi, giờ tôi tính vậy, có làm gì thì qua nhà tôi đi, xong rồi mang thẳng ra đó cúng luôn ha. Dạ, vậy cho em nhờ nhà chị nhé. Nói rồi hai chị em bàn tính và quyết định ngày hôm sau sẽ làm luôn. Vậy là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Sáng hôm đó bà Chín phụ giúp bà Tư hết mọi chuyện, từ đi chợ cho tới nấu nướng. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ xong, nào ngờ chiều hôm đó, gã Tư hẻm mang đống đồ ăn tới quang vô sân nhà thằng Tý, rồi chống nạnh chửi đồng. Tôi nói cho nhà chị biết, đừng có tiêm nhiễm ba cái thứ mê tín đó vào nhà thằng này, nghe chưa? Nhà này không có sợ ma sợ quỷ gì hết. Ma quỷ ngon ra đây, ta bẻ cổ hết nữa. Bà thằng Tý nghe ồn chạy ra, nhìn cảnh tượng trước mặt thì nóng máu, nhảy sổ ra cho gã một đấm khiến gã loạng choạng té xuống. Mẹ thằng Tý trong nhà lao ra cản chồng rồi nhẹ nhàng nói. Nhà tôi muốn tốt cho thằng Tèo thôi, phạm tới người âm mà không giải là nó bị bắt đi đó. Thằng Tý nhà tôi nhờ cúng. Chưa nói hết câu thì ông Tư hẻm đứng dậy cắt ngang. Kệ mẹ nhà bà, Nhà tôi không có chứa ba cái thứ u mê ma quỷ đó. Còn sống để không lo, đi lo cúng với kiếng cho âm binh. Nói xong gã lấy chân đạp nát cái mớ đồ cúng dưới chân, vừa đạp vừa nghiến răng. Cúng hả? Cúng nè, ngon tới gặp tao, tao cúng cho. Ba thằng tí nổi điên, rằng ra định đập cho gã một trận thì hàng xóm vội can lại, cho rằng gã say rượu cho nên nói lung tung. Họ lôi ba thằng tí vô nhà rồi đóng kín cửa lại khuyên giải, mặc kệ gã Tư Hẻm múa may ngoài kia. Chửi chán, Tư Hẻm quay đi. Đập một đoạn gã quay lại nhìn về phía nhà của thằng tí nhếch mép. Muốn cúng hả? Để tao cúng cho. Bắn đi vài hôm, trong xóm đồn nhau là Tư Hẻm nhậu say về bị trúng gió, cho nên méo miệng nằm liệt giường. Nói vậy thôi chứ họ thừa biết gã bị quở thành ra như vậy. Tuy ghét nhưng vì thương bà Tư mà họ cũng đem bánh trái tới thăm. Tư Hẻm nằm bẹp trên giường, miệng lệch hẳn sang một bên, tay chân co quắp. Mọi sự đều phải nhờ tới bà Tư lo lắng cho. Mẹ thằng Tí cũng tới thăm mấy lần khuyên can, nhưng sợ mình nói họ không tin. Nhưng rồi gã Tư Hẻm liên tục lên cơn co giật đến sùi bọt mép. Thế vậy người trong xóm mới nói bà Tư đi cúng để xin lỗi họ. Nhà chỉ có ba người mà hai người bị như vậy thì làm sao bà chống đỡ nổi. Nghe mọi người khuyên xuôi tay, lại được chòm xóm gom góp tiền, cho nên bà Tư cũng ra đó khấn vái xin lỗi. Thế nhưng tình hình không thay đổi gì được. Thằng Tèo vẫn nửa tỉnh nửa mê, còn gã Tư Hẻm thì què quặt lên cơn điên dại. Cắm cảnh cho hoàn cảnh của nhà thằng Tèo, một người góp ý. Oan có đầu nợ có chủ. Bây giờ thằng Tư nó chót dại phỉ báng người ta, bây giờ tìm cách đem nó ra ngoài đó mà làm lễ cúng mới được. Ý kiến này lập tức được tán thành. Vậy là mỗi người một tay khiêng Tư Hẻm ra ngoài lộ đó, đặt gã nằm xuống, còn bà Tư thì soạn mâm cúng. Lần này mời được một vị sư trên chùa về để đọc kinh, hy vọng sẽ giúp nhà thằng Tèo vượt qua kiếp nạn. Thầy làm lễ tới quá giờ trưa mới xong. Thầy vừa ra hiệu dứt lễ, toàn đứng dậy thì bỗng nhiên một cơn lốc từ đâu kéo tới. Cả mâm cúng bay tứ tung, bát nhang cũng vực cháy rồi ngã vung vãi ra đất. Tư Hẻm đang nằm trên võng thì co giật liên hồi, hộc cả máu tươi, mắt trợn ngược hãi hùng. Sư thầy bắt ấn đọc mấy câu kinh thì một lát sau trời yên lặng. Sư thầy lắc đầu nói: thứ lỗi, ta không thể giúp được. Không biết chồng của con đã gây ra oán nghiệp gì khiến cho họ nổi giận đến vậy. Mấy hôm trước chồng con có lỡ miệng nói những lời không đúng, vì vậy nên bị quở. Thầy lại lắc đầu: không đâu, nếu chỉ lỡ miệng báng bổ thì sẽ không bị nặng như vậy. Tất cả đồ cúng đều bị hất đi như vậy chứng tỏ họ mang lòng thù hận ghê lắm. Rất tiếc ta không đủ thần lực để giúp con hỏi rõ việc này. Có lẽ chồng của con không còn bao lâu nữa đâu. Nghe thầy nói xong, mặt bà Tư tái xanh tái mét. Vậy là không còn cách nào cứu vãn được nữa. Ba mẹ thằng Tí cũng có mặt. Họ và chòm xóm nhìn nhau, ai cũng thắc mắc khó hiểu. Không biết được rốt cuộc cá Tư Hẻm đã làm nên chuyện gì để giờ đây phải trả giá đắt như vậy. Chuyện này có lẽ chỉ có mình gã mới biết được. Khổ nỗi giờ đây gã không thể nói được lời nào nữa rồi. Đem Tư Hẻm về lại nhà gã, một số người ở lại phụ giúp bà Tư một số việc vặt, còn lại tản nhau ai về nhà nấy. Không khí trong nhà Tư Hẻm ảm đạm đáng sợ. Thằng Tèo ngồi cười ngờ nghịch, còn Tư Hẻm thì nằm một chỗ ú ớ những từ không ai hiểu. Đêm đó bà Tư vì quá mệt nên ngủ thiếp đi, chỉ còn lại Tư Hẻm nằm nhìn chân chân lên nóc nhà. Bất chợt gã thấy có bóng người đứng ngoài cửa buồng, cố nghiêng đầu nhìn ra. Gã chỉ nhìn thấy được một bóng đen in lên tấm màn cửa mỏng manh. Trong đầu gã nghĩ là vợ mình cho nên quay đầu lại. Bất chợt cả cơ thể gã đông cứng lạnh ngắt như một tảng băng. Một bàn tay lạnh lẽo bất thình lình chộp vào cổ gã bóp mạnh. Gã mở to mắt nhìn ra thì thấy vợ gã đang nghiến răng siết cổ gã. Đáng sợ hơn là sau lưng bà Tư, gã thấy nụ cười sắc lạnh của một người đàn bà mặc đồ đỏ. Bà ta cất giọng cười ghê rợn, hàm răng nhọn hoắt lởm chởm chĩa tứ phía. Quá sợ hãi, gã ú ớ mấy từ ngắt quãng. May sao ở bên ngoài bà Tư chạy ảo vào, khiến người đàn bà đó biến mất. Thì ra là bà ta hóa thành vợ để giết gã. Đúng lúc này, tất cả chó ở trong xóm đồng loạt tru lên lạnh cả người. Tư Hèm cũng co giật mấy cái rồi bất ngờ chồm dậy, dùng hai tay chống phía trước, ngửa cổ chu lên y hệt như chó. Bà Tư hoảng sợ tông cửa chạy ra, kêu gào cứu giúp. Chỉ một lúc sau, nhà bà Tư đã chật kín người, gương mặt ai cũng hiện rõ nét hoảng sợ tột độ. Trên tấm phản tre giữa nhà, Tư Hèm đang trong tư thế y hệt một con chó, hai tay chống lên, lưng cúi rạp, nhe răng cầm cự, rồi lại phát ra những tiếng ư ử trong cổ họng. Tư Hèm đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngửa cổ chu lên một tiếng dài, nghe nổi cả gai ốc, rồi từ trên phản phóng xuống đất sủa mấy tiếng. Đám đông sợ sệt tản ra. Tư Hèm nhanh như cắt nhảy bộ ra ngoài. Bà Tư la lớn chạy theo ôm chồng lại. Tư Hèm gầm lên như chó dại rồi quay ra cắn vợ đến bật máu. Bà Tư đau đớn hét lên. Lúc này người trong xóm mới lao tới giữ gã lại. Thế nhưng dường như có sức mạnh thần kỳ, chỉ với một cái giang tay là hất một đám người té nghiêng ngả. Ngay lúc này, ba thằng tí nhanh trí nhảy ra đè Tư Hèm xuống rồi ra hiệu mọi người trói gã lại lôi vô nhà. Không hiểu sức mạnh thần bí nào tồn tại trong con người Tư Hèm khiến gã như con thú bất kham. Gã bứt hết tất cả dây trên người rồi phát điên cào cấu cắn xé chính mình làm máu chảy tơi tả. Bà Tư vội quỳ xuống vừa khóc vừa lạy. Chồng ơi, còn lại các ngài tha cho chồng con. Tư Hèm chu lên một tiếng dài chói tai rồi tất cả mọi người nghe một tiếng sực. Máu từ miệng gã trào ra. Bà Tư hoảng sợ lao tới ôm chồng mình. Tư Hèm hú lên vài cái nữa rồi phun ra đất một mẩu lưỡi của gã. Cảnh tượng này, ngay cả người cứng cỡ nhất cũng phải run sợ. Phía góc nhà thằng Tèo đứng im lìm, lâu lâu nở một nụ cười vô tri. Tư Hèm cắn xé chán thì gầm lên rồi mất hút trong bóng đêm. Bà Tư quỵ xuống khóc nấc, vài người tới an ủi. Tụi tôi xin lỗi, ông mạnh quá tụi tôi làm không lại. Bây giờ ông chỉ có ra ngoài cái am đó thôi. Mình có đưa ông về nhà thì ông lại càng quậy. Giờ phải làm sao? Không lẽ cứ để ông như vậy quài hay sao? Mọi người cứu tôi, cứu nhà tôi với. Những ánh mắt nhìn nhau tỏ vẻ bất lực. Sự thầy đã nói như vậy thì coi như là vô phương cứu rồi. Nhưng thầy bị nói những điều như vậy, mọi người lảng qua an ủi mong bà Tư vơi bớt phần nào. Khuya hôm đó cả xóm của thằng Tí lại dậy sóng khi liên tục bị đánh thức bởi tiếng kêu hỗn loạn của các loại gia súc gia cầm. Tiếng kêu thét đinh tai nhức óc làm mọi người không ai ngủ được. Khi tất cả cùng chạy ra tới nơi thì đập vào mắt một cảnh tượng kinh dị. Xác cả vịt chó mèo nằm xếp lớp máu me bốc lên tanh tưởi. Ngồi giữa đống xác là Tư Hèm, gã đang nhai một mớ lòng phèo nhão nhoét, máu không ngừng nhễu xuống từ miệng gã. Thất kinh và tẩm lợm, có người đã chạy ra mà ói mửa liên tục. Gã vừa ăn vừa nhe hàm răng dính máu và lông gà lông vịt ra cười man dại. Dường như gã đã cắn tất cả các con vật của xóm này để tha về đây. Một người lớn tuổi nhất trong xóm bước ra chép miệng. Oan nghiệp gì đang đổ xuống gia đình anh vậy hả anh Tư? Anh có nghe tôi nói không? Tỉnh lại mà về nhà đi, tội vợ tội con anh lắm. Tư Hèm quắc mắt nhìn ông rồi bật cười the thé, sau đó bò đi. Miệng ngậm theo một con gà, vừa bò vừa nhai ngấu nghiến. Khi gã đi xa rồi, mọi người thở dài dọn dẹp đống chiến trường gã để lại. Xác những con vật bị cắn nham nhở, máu me bê bết. Lần đầu tiên trong đời được chứng kiến cảnh tượng quỷ dị như vậy, cho nên tất cả vẫn còn sợ hãi lắm, ám ảnh cả trong giấc ngủ của họ. Những ngày sau đó, chuyện gã Tư Hèm hóa chó lan khắp xóm và cả những vùng lân cận. Mọi người kéo đến phần vì tò mò, phần vì thương cảm cho vợ con của gã. Còn Tư Hèm thì cả ngày hết ăn thịt sống lại chạy ra cái am đó quỳ gối, để hai tay trước ngực như sợ hãi điều gì lắm. Chỉ khổ cho bà Tư, chăm con rồi lại đi tìm chồng, có lúc bà kiệt sức té lăn ra đường mà xỉu. Mọi người thương lắm nhưng cũng không thể giúp được gì. Chỉ chờ cho gã tận số như lời sư thầy mà thôi. Dù không muốn, nhưng để cho gã sống cái cảnh nửa người nửa thú như vậy còn đau đớn hơn. Mọi chuyện tưởng như đã đủ bất hạnh rồi, thế nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào một đêm trăng sáng vành vạnh, Tư Hèm sau khi ngồi chu trước nhà mấy tiếng thì gầm gừ bò vào góc nhà, nằm cuộn tròn rên ư ử. Thằng Tèo từ trong buồng đi ra, ánh mắt nó lờ đờ vô hồn. Nó cứ đi như bị thôi miên, đi lần mò ra phía đường lộ. Nó cứ đi mãi miết như vậy cho tới khi cái am u ám hiện ra dưới ánh trăng nhờ nhờ thì nó mới sực tỉnh. Nó sợ sệt nhìn xung quanh, bốn bề im lặng, chỉ nghe tiếng ếch nhái râm ran. Khung cảnh ma mị khiến thằng Tèo run cầm cập. Nó định quay lưng chạy đi thì nó thấy có một bóng người tóc dài trước mặt. Mái tóc của bà ta cứ phất phơ làm thằng Tèo sợ chết điếng. Lấy hết sức bình sinh, nó quay lưng chạy thật nhanh. Vừa chạy, nó vừa quay lưng lại đằng sau thì thấy người đó cũng đang rượt theo nó. Bộ đồ màu đỏ bay phần phật, nhưng nó không hề thấy chân của bà ta. Nhưng đôi tay bà ta thì vung vẩy tứ phía. Thằng Tèo sợ muốn đái trong quần. Nó nghe rõ mồn một tiếng mụ ta cười the thé, khoảng cách ngày càng gần, tưởng như nó sắp bị tóm tới nơi. Nó sợ hãi quay ra sau. Nó hoảng hồn khi thấy bà ta đã chìa tay ra phía nó. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là chụp được rồi. Thằng Tèo co giò cố tăng tốc chạy thật nhanh, nhắm hướng nhà mình mà chạy. Tim nó muốn ngừng đập vì mệt. Chỉ khi thấy ánh điện nhà mình thấp thoáng thì nó mới mừng rỡ mà yên tâm phần nào. Nó bay thật nhanh qua cái mương trước nhà rồi phóng qua cửa, la hét thật to. Bà Tư nghe tiếng con mình thì vội vàng chạy ra, thấy thằng Tèo thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa thì hốt hoảng. Có chuyện gì vậy Tèo? Đêm không ngủ mà chạy đi đâu hả? Má, má ơi, cứu con. Bà bắt con má ơi. Ai? Con nói ai? Bà Tư vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh buốt thổi phốc vào nhà. Thằng Tèo co ro ôm lấy mẹ mình rồi bật khóc. Trước cửa, người đàn bà mặc bộ đồ đỏ đang đứng im lìm. Mái tóc dài xõa che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ làn da xám xanh và hàm răng lởm chởm đen sì nhọn hoắt. Lúc này, từ hẻm nơi góc nhà bỗng thu mình lại, rên ừ ừ như con chó gặp phải sấm sét vậy. Gã run bần bật, ánh mắt lấm lét nhìn về người đàn bà đó. Bất chợt bà ta quay ngoắt qua nhìn từ hẻm, rồi nhanh như cắt, vươn đôi tay dài ngoằng với móng vuốt sắc nhọn, chụp lấy cổ từ hẻm đưa lên cao. Móng vuốt của mụ phập sâu vào cổ từ hẻm, khiến máu phun ra thành tia. Gã rên rỉ giấy rủa. Người đàn bà đó ngửa cổ cười sảng sặc khoái trá. Bà Tư hết khóc lóc, lại bỏ lại van xin, tha cho chồng mình nhưng vô ích. Móng tay mụ càng ngày càng phập sâu hơn. Tư hẻm đau đớn kêu lên ăng ẳng. Tiếng ồn ào từ nhà Tư hẻm đánh động cả làng xóm. Mọi người kéo tới đông nghẹt. Người đàn bà bỗng nhiên hoảng hốt buông tay, làm Tư hẻm rớt xuống đất. Bà ta biến mất trước mắt mọi người. Những ánh mắt kinh ngạc há hốc mồm sợ hãi. Tư hẻm nằm co giật dưới đất, máu rỉ ra ướt đẫm cả nền nhà. Bà Tư bỏ tới ôm chồng khóc nức nở, hàng xóm mùi lòng xúm lại giúp bà băng bó cho Tư hẻm. Xung quanh những tiếng bàn tán xôn xao vẫn không dứt. Cả đêm hôm đó, nguyên một xóm thức trắng, nỗi sợ hãi len lỏi vào từng ánh mắt khiến họ ám ảnh không thể nào chớp mắt được. Sáng hôm sau, Tư hẻm bỗng nhiên tỉnh táo lạ kỳ. Gã không bỏ cũng không kêu tiếng chó nữa mà ngồi ngay ngắn trên phản. Bà Tư thấy vậy trong lòng cũng lo sợ lắm. Bà dè dặt tới gần nhìn chồng dò xét. Tư hẻm đưa ánh mắt hiền dịu nhìn bà. Đây đúng là chồng bà ngày trước rồi. Bà mừng rỡ chạy tới quỳ mọp dưới chân chồng, vừa khóc vừa nắn tay nắn chân hỏi đủ thứ. Tư hẻm chỉ nhìn bà cười mà không đáp. Một lát sau Tư hẻm khó khăn nói. Xin lỗi. Dù hai từ đó phát ra méo mó không rõ ràng, nhưng bà Tư vẫn hiểu. Bà mỉm cười gật đầu. Tư hẻm cũng cười mãn nguyện. Chiều hôm đó Tư hẻm mất tích, cả xóm lại một phen dậy sóng, lục lọi sục sạo khắp nơi, người kêu kẻ hú. Bóng dáng Tư hẻm vẫn sủi tăm hơi. Cho đến chiều muộn, ai nấy cũng mệt lạ đi. Họ tụ họp lại nhà của Tư hẻm buồn bã. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cả xóm bị xáo trộn bởi những chuyện tâm linh quỷ dị. Tuy đáng sợ nhưng cũng rất thương tâm. Trời vừa sụp tối, mọi người kéo nhau ra về thì chợt khựng lại. Vì thấy ngoài cổng có thấp thoáng một bóng người mặc đồ trắng đi vào. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía trước. Người đó đi càng ngày càng gần thì nhận ra đó là Tư hẻm. Gã đi một cách bình thường, không phải bò mà đi một cách khỏe mạnh, tay cũng không còn co quắp nữa. Một người reo lên. Tư hẻm nó về rồi mọi người ơi, ổng khỏe mạnh rồi nè. Bà Tư nghe nói chồng về thì như bừng tỉnh, vội chạy ra thấy chồng đang đứng trước mặt, khỏe mạnh như trước, và đang cười với mình thì mừng lắm. Bà chạy ra tính ôm chồng thì giật mình khi thấy mình vừa đi xuyên qua người gã. Không chỉ bà kinh ngạc mà tất cả người trong xóm đều đồng loạt hét lên. Bà Tư đứng sững người lại, bà đưa tay sờ vào chồng thì thấy khắp người Tư Hèm như một làn sương mỏng manh. Lúc này thì mọi người cũng ngầm hiểu rằng Tư Hèm đã chết. Bà Tư không muốn tin điều đó nên cố chấp lao tới chạm vào người chồng, nhưng rồi bất lực ngồi khóc. Tư Hèm đứng đó nhoẻn miệng cười, khẽ lắc đầu nhìn vợ. Lát sau gã chậm rãi nói. Tôi vì không hiểu biết mà bán bỏ người ta, nay tôi chấp nhận đi theo họ để sửa lại lỗi lầm. Bà đừng đau buồn quá. Bà Tư nhìn chồng khóc nức nở, dù gì cũng là tình nghĩa vợ chồng mấy mươi năm. Nói không buồn sao được chứ. Tư Hèm nhìn những người hàng xóm của mình, rồi nhìn vợ, một người buột miệng hỏi. Vậy rốt cuộc đó có chuyện gì xảy ra hả Tư Hèm? Tại sao người ta lại oán ông như vậy? Tư Hèm dẫn mọi người trở lại mấy ngày trước, ngày mà gã đem mớ đồ cúng qua nhà thằng Tý quậy phá, dẫm đạp đồ cúng xong thì bỏ đi. Gã không về nhà mà đi thẳng ra chợ. Gã mua một chai rượu và một dĩa thịt chó rồi nhắm hướng cuối đường lộ mà đi. Tới cái am cuối đường, gã cười khẩy ngồi xuống, bày dĩa thịt chó ra rồi nói. Mày muốn cúng sao? Tao cúng thịt chó cho mày. Ma quỷ nào mà chê thịt chó? Hiện lên đây mà ăn đi. Giỏi thì mày vật luôn tao cho tao coi. Nói xong gã lấy chai rượu ra ngồi uống, rồi lại bóc một miếng thịt chó bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa cười khoái trá. Khi chai rượu hết quá nửa thì dĩa thịt chó cũng trống trơn. Tư Hèm quay ra nhìn rồi nói. Tao đem ra cúng, mày ăn chậm thì tao ăn hết. Tư Hèm ngửa cổ cười ha ha, chợt lão khục khặc một cái rồi ngả ngửa ra sau. Chỉ còn tiếng khục khặc trong cổ họng, gã không thể nào ngậm miệng được nữa. Mắt gã nhòe đi, gã lờ mờ nhìn thấy được một bóng người tóc xóa, sắc mặt đỏ tía vì giận dữ, đang nghiến răng đổ hết chai rượu vào miệng gã. Gã sặc sụa nhưng không thể chống cự được, rượu tràn đầy miệng, sặc cả lên mũi. Tư Hèm ngạt thở, nước mắt nước mũi hòa cùng rượu chảy lênh láng. Tay chân gã cứng đờ, chỉ biết nằm chịu trận. Rượu ngập trong cổ họng làm gã sặc đến mức đau rát. Người đàn bà kia vẫn giận dữ đè cổ gã không buông. Chỉ tới lúc máu miệng máu mũi gã hộc ra thì bà ta mới buông tay và biến mất. Lúc này thì Tư Hèm cũng dần mất đi ý thức và bất tỉnh. Cho đến sáng hôm sau, người ta đi ruộng sớm mới phát hiện ra và đưa gã về nhà. Kể đến đây ai nấy cũng run lên vì sợ. Không ngờ Tư Hèm lại bạo gan tới mức đem thịt chó đi chiêu người ma quỷ. Quả là sư thầy nói đúng, oán khí của họ đối với Tư Hèm rất mạnh, cho nên dù cúng thế nào họ cũng hất đổ. Đây cũng như là một bài học cho gã, đánh đổi bằng cả tính mạng. Bà Tư sụt sùi nói. Ông nằm ở đâu? Chỉ cho tôi đem ông về mà lo hậu sự. Đừng có nằm bờ nằm bụi, tội lắm ông ơi. Tôi nay thành người canh giữ am cho bà ấy rồi. Từ nay tôi không còn bệnh hoạn gì nữa đâu, bà đừng lo. Vì tôi đi cho nên thằng Tèo không sao nữa đâu. Bà ráng giữ sức khỏe mà lo cho nó nghe. Nói xong Tư Hèm từ từ biến mất. Bà Tư gào khóc đến lạc giọng. Những người trong xóm nhìn nhau thở dài ảo não. Tư Hèm không nói gã chết ở đâu thì làm sao mà tìm được bây giờ? Không lẽ làm đám ma mà không có xác hay sao? Bà thằng Tý chợt nói to. Ông nói ông canh am, lẽ nào ông ở ngoài đó, mình ra đó coi sao? Ha, thôi đi nhanh cho kịp để lâu tội ông. Vậy là họ lại đốt đuốc, đốt đèn kéo nhau đi tìm. Mẹ thằng Tý cùng mấy người phụ nữ ở lại lo cho bà Tư. Đám đông kéo tới cái am, khung cảnh lúc này rờn rợn khó tả. Dù có tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy xác Tư Hèm đâu cả. Mọi người thất vọng, toàn kéo nhau về thì ba thằng Tý quỳ xuống đốt một cây nhang khấn vái. Còn lạy bà, lạy cô ngụ trong am này, xin hãy cho tụi con tìm được Tư Hèm. Dù gì, ông cũng đã theo bà theo cô rồi, coi như là đã chuộc được lỗi. Xin bà xin cô ngụ ở đây, thả cho thân xác ông được về nhà, đặng còn làm ma chay cho ấm cúng. Con xin đội ơn. Ông Chín khấn xong cúi xuống lạy ba lạy. Khi vừa ngẩng lên thì ông rú lên kinh hãi. Mọi người đổ xô tới hỏi chuyện gì thì ông chỉ ú ớ mà chỉ vô am. Lúc này cả đám người cùng đồng loạt té ngửa vì trong ánh lửa lập lòe, xác Tư Hèm nằm cuộn tròn trong cái am. Điều lạ kỳ là cái am nhỏ xíu thì làm sao cái thây to xác của Tư Hèm có thể nằm vừa được chứ? Mọi người quỳ lạy rồi tìm mọi cách đưa Tư Hèm ra nhưng không thể. Nó kẹt cứng bên trong, không cách nào lôi ra được. Lúc này mọi người lại khấn. Xin cho tụi tôi được đưa ổng ra. Tụi tôi hứa sẽ xây cho người một cái am mới rộng rãi và đẹp hơn. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, những miếng ván cũ kỹ của cái am văng tứ phía. Xác Tư Hèm ngã vật ra đất, chân cuộn lại vào bụng. Hai tay gã chắp lại như đang lại ai đó. Dù có bóp rượu hay nói gì cũng không thể nào để thẳng được. Cho nên đành để gã nằm trong tư thế chắp tay như vậy vào trong quan tài luôn. Đám tang Tư Hèm diễn ra khá lặng lẽ. Dòng người đưa tiến đa phần đều biết chuyện cho nên cũng cảm thương cho gã. Đúng như lời hứa, người dân trong xóm chung tay xây một cái am mới, sạch sẽ, cao ráo. Ngày ngày chăm cúng kiếng hương khói, cuộc sống của họ cũng nhanh chóng trở lại như cũ. Và câu chuyện về cái am được kể đi kể lại như một cách dạy cho lớp trẻ biết tin vào tâm linh, biết giữ đạo nghĩa, không xâm phạm vào thế giới của ma quỷ. Rất lâu sau đó, người ta kể lại rằng trong một lần đi xiết cá rạng sáng, đi ngang cái am, người ta thấy một người đàn bà mặc váy đỏ đang ngồi oai nghiêm và có một bóng người quỳ mọp bên cạnh bà khúm núm. Đó chính là Tư Hèm. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai với những câu chuyện khác. Chúc quý vị ngủ ngon.